Chương 4601, Dược Nô. Tam nhãn tộc. Để Long Trần ngoài ý muốn chính là, bọn này sinh linh hình thể cùng nhân tộc tương tự, lại mọc lên ba con mắt, răng sắc bén như răng cưa, xem ra hung ác mà tà ác. Bọn họ tay dài chân dài, sinh ra lợi nhận một dạng móng tay, cái kia trên móng tay lóe ra kim loại một dạng lộng lẫy, xem ra làm cho người không rét mà run. Những sinh linh này lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đem Long Trần trùng điệp vây quanh. Bọn họ trong mắt tất cả đều là vẻ ngoan lệ, tự hồ tùy thời muốn đem Long Trần xé nát đồng dạng. Long Trần nhíu mày một cái, hắn thế mà chưa thấy qua loại sinh linh này. Bất quá những sinh linh này nguyên một đám ánh mắt hung ác, khuôn mặt đáng ghét, xem xét cũng không phải là hiền lành gì. Nhất làm cho Long Trần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại bọn này sinh linh trên thân, lại có cường đại dược lực ba động, loại ba động này, bình thường dùng lâu dài trân dược linh thú trên thân. Mới có thể xuất hiện dạng này ba động. Rất nhiều linh thú lấy trân dược làm thức ăn, thể nội tích xúc đại lượng trân dược tinh hoa, giống như trước đó xích giáp cừu trư, thân thể nó tất cả vị trí, cơ hồ đều có thể làm thuốc. Thế nhưng là trước mắt những sinh linh này trên người dược lực ba động khác biệt. Dược lực của bọn họ cũng không phải là tự nhiên hấp thu, bởi vì vượt ra khỏi tự thân nhịn dược cực hạn, mà tán phát ra sóng chấn động. Nói cách khác, những sinh linh này thời gian dài lấy dược dịch tẩm bổ thân thể, hoặc là lượng lớn phục dụng đan dược, cho nên mới sẽ xuất hiện loại ba động này. Tuy nhiên nhân tộc cũng sẽ phục dụng đại lượng đan dược, dùng cho tu hành, đốn ngộ, liệu thương, đột phá chờ một chút, nhưng là nhân tộc đối tại đan dược có được trời ưu ái ưu thế, chỉ cần không phải thời gian dài đại lượng phục dụng thấp kém đan dược, mà lại định kỳ thanh lý đan độc. Đan dược tác dụng phụ là không lớn. Nhưng là trước mắt những sinh linh này khác biệt, Long Trần liếc mắt liền nhìn ra, có thật nhiều sinh linh đã đang độc công tâm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo thể mà chết. Long Trần không kỳ quái loại hiện tượng này, nhưng là hắn kỳ quái là, những sinh linh này ở đâu ra những đan dược kia, xem ra, bọn họ cũng không thể lại chính mình luyện đan. Nhìn cái gì vậy, giao ra nơi này bảo bối, nếu không để ngươi hối hận đi đến thế này. Đột nhiên một cái sinh linh nộ hống. Nguyên lai bọn này sinh linh đi tới nơi này, vừa hay nhìn thấy Long Trần ngồi chồm hổm trên mặt đất đào đồ vật. Liền cho là bọn họ đã chậm một bước, bị Long Trần nhanh chân đến trước. Long Trần nhìn lấy bọn này sinh linh, cũng lười nói nhảm, vẫy bàn tay lớn một cái kia nộ hống sinh linh dường như bị một cái bàn tay vô hình lăng không bắt lấy. Long Trần đại thủ không nắm, cái kia sinh linh một tiếng hét thảm, đầu lâu ầm vang sụp đổ, vô số mảnh vụn linh hồn bay múa. Bị trong nháy mắt diệt sát. Trên thực tế, sinh linh kia là nơi này mạnh nhất sinh linh, bất quá liền xem như mạnh nhất, cũng chẳng qua là một cái tam tinh thiên mệnh giả thực lực. Coi như Long Trần không có tiếp nhận hoán huyết trước đó, giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Hoán huyết về sau Long Trần, so trước đó không biết cường to được bao nhiêu, sinh linh kia tại Long Trần trước mặt, cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Dược nô. Tam nhãn tộc. Long Trần tra xét cái kia sinh linh mảnh vụn linh hồn, lại phát hiện, cái này sinh linh linh hồn cực kỳ hỗn loạn, đã ở vào nửa điên trạng thái, rất nhiều mảnh vụn linh hồn đều là trống không, bọn họ phản phất là bị một đám khống chế khôi lỗi. Giết, những sinh linh khác gặp cái kia sinh linh bị giết, hung lệ chi khí bạo phát, như là giống như điên thẳng hướng Long Trần. Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, Long Ngâm bên trong rung chuyển càng khôn. Một vệt sóng gợn bức xạ ra. Cái kia vô tận tam nhãn tộc sinh linh bị gần sóng đụng vào, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Vừa kêu chi lực, diệt sát mấy vạn tam nhãn tộc sinh linh, lúc này Long Trần Long tiếng khóc, so trước đó càng khủng bố hơn. Mấy vạn ba mắt sinh linh bị diệt sát, giữa thiên địa tràn ngập mùi hôi thối, có dược lực ba động, lại không có một tia mùi thuốc. Thủ đoạn thật là ác độc, dùng dược đến chưởng khống ý chí của bọn hắn, cho mình sử dụng, trở thành khôi lỗi. Long Trần ngửi ngửi trong không khí vị đạo, trong ánh mắt mang theo một vệt chán ghét. Tuy nhiên không có lục soát tin tức hữu dụng. Nhưng là Long Trần là luyện đan cao thủ, liếc mắt liền nhìn ra, bọn này tam nhãn tộc sinh linh, là bị người dùng dược vật khống chế linh hồn. Mà khống chế bọn hắn người, nhất định là luyện đan cao thủ, tại Long Trần cảm thấy, mặc kệ là luyện đan cứu người, hay là luyện đan giết người, cũng không có vấn đề gì, nhưng là dùng đan dược đi khống chế người khác. Cũng có chút hạ lưu vị đạo, làm cho người chỗ khinh thường. Làm cho người buồn nôn thủ đoạn. Ngay tại Long Trần trong đầu, đều truyền đến càng không đỉnh chán ghét nỉ non, Xem ra, hắn đối với loại hành vi này cũng cực kỳ phản cảm. Không đúng, bọn họ là dược nô, vậy có phải hay không mang ý nghĩa chủ nhân của bọn hắn, ngay tại chỗ không xa? Long Trần bỗng nhiên trong lòng giật mình, nếu như chủ nhân của bọn hắn liền tại phụ cận, vậy liền mang ý nghĩa, những thuốc này nô là ra đến giúp đỡ thu thập trân dược. Không được, đến nhanh hành động, nếu không trân dược đều bị người khác cho cướp sạch. Long Trần lập tức hành động, thẳng đến chỗ sâu bay đi. Nửa canh giờ về sau, phía trước xuất hiện tiếng trống giận dữ, Long Trần nhìn đến một đầu cự thú đang cùng một đám sinh linh giao chiến, hiển nhiên, lại là một trận đoạt bảo chi chiến. Đám kia sinh linh bên trong, có 5 cái thất tinh thiên mệnh giả, Long Trần không biết bọn hắn đến từ cái nào chủng tộc, bất quá theo bọn họ như có như không ma khí đến xem, cần phải cùng ma tộc có ngọn nguồn, liền tại bọn hắn giết đến như hỏa như đồ thời điểm, Long Trần lặng yên không một tiếng động xuất hiện, một kích diệt thế hỏa liên bạo phát, đầu quái thú kia cùng những sinh linh kia bị giết một trở tay không kịp, một kích sau đó, chỉ có cái kia cự thú cùng 5 cái thất tinh thiên mệnh. Giả sống tiếp được. Thế nhưng là, coi như sống tiếp được, cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Cái kia 5 cái thất tinh thiên mệnh giả lớn tiếng chửi mắng, cũng không dám có một lát dừng lại, chạy như một làn khói. Mà đầu kia cự thú muốn chạy, nhưng là hình thể to lớn nó, quá mức vụng về, bị Long Trần một quyền đánh nát đầu lâu, ầm vang ngã xuống đất. Long Trần thân thủ đem cái kia cự thú thi thể ném vào hỗn độn không gian, cũng đưa nó bảo vệ một đóa hoa nhỏ đào đi. Thậm chí Long Trần đều không thời gian đi phân biệt này đóa hoa là cấp bậc gì trân dược, đưa vào hỗn độn không gian về sau, người đã giống như một đạo sao băng bay đi. Đánh lén, đồ thú, đoạt bảo, rời đi một mạch mà thành. Làm là như vậy thuận buồm xuôi gió, liền liền Long Trần chính mình cũng cảm thấy, mình là trời sinh ăn cướp thiên tài. Long Trần một đường bay về phía trước trì, hắn lúc này, không thể giống như trước đó như thế hình quạt tìm tòi, hắn chỉ có thể thẳng tắp tiến lên. Bởi vì càng là hướng chỗ sâu, bảo bối liền càng trân quý. Từ khi dược nô xuất hiện về sau, Long Trần lập tức có cảm giác nguy cơ, hiện tại thời gian cũng là trân dược, một chút cũng trì hoãn không được. Rầm rầm rầm. Long Trần một đường tiến lên, nhìn đến có cường giả cùng cự thú kịch chiến, chỉ cần nhìn lấy những sinh linh này không vừa mắt. Liền trực tiếp mở đoạt. Có lúc gặp cự thú khó chơi, không cách nào một chiêu đánh giết, liền trực tiếp nhào về phía trân dược. Đoạt liền đi. Mà hắn cái này vừa chạy không sao cả, những cái kia vây công cự thú cường giả lại tao ương, cái kia cự thú cho là bọn họ là một đám, ném đi bảo bối về sau, bọn họ bắt đầu cùng đám người này liều mạng. Long Trần nhìn lấy đám người kia bị cự thú giết đến chạy trốn tứ phía, trong tai nghe lấy tiếng chửi rủa của bọn họ, không biết vì cái gì, trong lòng cảm giác đặc biệt thoải mái. Bỗng nhiên đang chạy như bay Long Trần, dừng bước, lập tức cải biến phương hướng. Chuyển hướng bên trái đằng trước mau chóng đuổi theo, bởi vì, hắn lại một lần nữa cảm ứng được dược nô khí tức. Chương 4602, Tuyệt mệnh đan. Oanh cao sơn vỡ nát, các bay đá chạy xuyên thủng hư không, một đầu cuồng bạo cự thú, ầm vang ngã xuống đất. Mấy vạn tam nhãn tộc cường giả bộc phát ra một tiếng reo hò, bọn họ hợp lực đem một đầu cự thú đánh giết, đầu này cự thú cực kỳ hung mãnh. Tam nhãn tộc hao tổn không ít cường giả, tràn thắng lợi này kiếm không dễ. Bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị đi cái kia cự thú sao huyệt bên trong đem một gốc trân dược đào ra lúc, đã thấy một cái áo đen nam tử, theo trong huyệt động đi ra, làm nhìn về phía áo đen nam tử sau lưng, bọn họ không hết khóe mắt. Huyệt động kia bên trong trân dược đã biến mất. Đáng chết ăn trộm, để mạng lại. Mắt thấy tân tân khổ khổ có được quả thực, bị người đánh cắp đi. Tam nhãn tộc các cường giả đỏ ngầu cả mắt. Thôi đi, đây là trộm a. Đây là đoạt được chứ? Long Trần một mặt khinh thường nói. Giết hắn, tam nhãn tộc các cường giả nộ hống, một cái thất tinh thiên mệnh giả cái thứ nhất phóng tới Long Trần, kết quả vừa mới vọt tới Long Trần trước mặt, liền bị Long Trần một bạt tai quất bay. Oanh, thân thể của hắn đụng tại trên mặt đất, đem đại địa cày ra một đầu mương lớn, tại hắn sau lưng vọt tới cường giả né tránh không kịp. Vô số người bị đâm đến xương cốt đứt gãy, chật vật bay rớt ra ngoài. Rầm rầm rầm. Mấy vị khác cường giả thậm chí đều không vọt tới Long Trần phụ cận, liền bị Long Trần một chân một cái đạp bay. Một khắc này, tất cả tam nhãn tộc các cường giả, vừa sợ vừa giận, bọn họ nghĩ không ra Long Trần như thế cường hãn. Trên thực tế, Long Trần cường hãn chỉ là một bộ phận, coi như Long Trần Hoán Huyết sau thực lực tăng nhiều, nhưng là đối mặt Thất Tinh Thiên Mệnh Giả, cũng không đến mức cùng đánh hài tử một dạng, một chân một cái đạp bay bọn họ. Mà chính là bọn họ những cái này thiên mệnh người trình độ quá lớn. Chỉ có Thất Tinh Thiên Mệnh Giả khí tức, căn bản không có Thất Tinh Thiên Mệnh Giả thực lực. Tại bọn họ xuất thủ lúc, thiên mệnh chi lực ba động, thậm chí sau một số lục tinh thiên mệnh giả còn phải kém hơn một đường, thực lực như vậy, tại Long Trần trước mặt, căn bản không đáng chú ý, đáng chết, ngươi dám trộm đồ đạc của chúng ta, nếu để cho chủ nhân biết, nhất định sẽ đưa ngươi rút gân luyện hồn, vĩnh thế không được siêu sinh. Một cái tam nhãn tộc cường giả nộ hống. Chủ nhân. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Long Trần trực tiếp hỏi, trên thực tế, đây cũng là hắn không có trực tiếp đối bọn hắn hạ sát thủ nguyên nhân. Chỉ bằng ngươi cũng xứng biết chủ nhân tục danh. Đi chết đi. Một cái tam nhãn tộc Thất Tinh Thiên Mệnh Giả bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một viên đan dược, khi thấy viên đan dược kia, Long Trần không khỏi đồng tử co rụt lại, tuyệt mệnh đan. Thật hay giả? Răng rắc, ngay tại Long Trần một mặt không dám tin thời khắc, người kia cấp tốc đem viên đan dược kia ném vào bên trong miệng, trực tiếp cắn nát. Chủ nhân vĩ đại, cảm ơn ngài thương hại cùng từ bi, để cho chúng ta bình thường thân thế, có thể nghịch thiên cải mệnh, đứng hàng cường giả chi lâm. Hôm nay, ngài người hầu lấy sinh mệnh đến hồi báo ngài ân điển. Không gì làm không được chủ nhân a, ngài người hầu sắp đọa vào luân hồi, nguyện ngài có thể nghe được ta triệu hoán, kiếp sau, ta vẫn nguyện ý làm ngài người hầu trung thành nhất. Tại Long Trần không dám tin bên trong, cái kia tam nhãn tộc cường giả tại thành kính cầu nguyện. Ngay tại lúc đó, toàn thân hắn hỏa diễm thiêu đốt, hắn tinh, khí, thần toàn bộ bị nhen lửa. Tên điên sao? Long Trần không thể tin được, người này giống như điên cuồng, vậy mà không chút do dự nuốt vào viên kia tuyệt mệnh đan. Cái gọi là tuyệt mệnh đan, là một loại hung hăng nhất độc dược, nó làm cho một người phát huy ra mấy lần thậm chí là mấy chục lần tiềm năng. Đây là một loại cực kỳ nghịch thiên đan dược. Nhưng là tuyệt mệnh đan, còn không phải bình thường độc dược. Nghe nói nuốt chửng tuyệt mệnh đan người, chẳng khác gì là nghịch thiên mượn lực, tại thiên đạo không cho. Cho nên nuốt chửng tuyệt mệnh đan người, căn bản cũng không có chuyển thế cơ hội, bọn họ sẽ bị thiên đạo chỗ không cho, trực tiếp bóp chết ở vô hình. Long Trần tinh thông đan đạo, nhưng là từ chưa luyện chế qua tuyệt mệnh đan, bởi vì đây là một loại cấm kỵ đến liền vĩ đại đan đế đều không đi đụng vào. Mà trước mắt người này, vậy mà không chút do dự nuốt vào tuyệt mệnh đan. Vậy mà còn luôn miệng nói kiếp sau, rất hiển nhiên, gia hỏa này căn bản không biết tuyệt mệnh đan ý vị như thế nào. Oanh, người kia nuốt vào tuyệt mệnh đan, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, toàn thân khí huyết bị nhen lửa, cả người như là hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt, chân hắn thực sự hư không, móng vuốt như câu, xé rách hư không, đối với Long Trần lăng không vồ xuống. Một trảo này, ngưng tụ hắn tất cả lực lượng cuồng bạo, để không gian càng không ngừng vặn vẹo. Phốc, ngay tại người kia vốn dĩ cho rằng, có thể một kích đem Long Trần đánh giết, một cái bao trùm lấy lân phiến đại thủ đập qua. Liên trảo dẫn người, cùng một chỗ đập thành xương máu. Sạch cả một số loè loẹt, coi như người biến mạnh gấp trăm lần, lại có ý nghĩa gì? Huyết vụ đầy trời bên trong, Long Trần lạnh lùng thốt. Cái kia tam nhãn tộc cường giả, bản thân cũng không phải là cái gì cường giả, hoàn toàn là dựa vào đan dược tăng lên đi lên, cùng con cọp giấy một dạng. Đâm một cái liền phá. Con cọp giấy cũng là con cọp giấy, dù là người biến lớn gấp trăm lần gấp một nghìn lần, người giấy độ dày không thay đổi, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái kia tam nhãn tộc cường giả, nuốt vào tuyệt mệnh đan, kết quả vẫn là bị Long Trần một bàn tay đập bạo. Thế nhưng là cái khác tam nhãn tộc cường giả, lại không thấy chút nào vẻ sợ hãi, rống giận ào ào giết tới đây. Bất quá, tuyệt mệnh đan tựa hồ cũng không phải là người người đều có. Bọn họ biết rõ hẳn phải chết, cũng vọt lên, như là một đám không sợ chết tên điên đồng dạng. Phốc phốc phốc. Long Trần đối mặt những cường giả kia, xuất thủ không lưu tình chút nào, một chưởng một cái, chuyên chống tam nhãn tộc lớn nhất cường giả đứng đầu, không có người có thể ngăn cản hắn một kích. Những người này tự hồ không biết tử vong ý vị như thế nào, đồng bạn nguyên một đám bị diệt sát. Bọn họ tự hồ không có cảm giác nào, vẫn như củ điên cuồng hướng Long Trần vọt tới. Cái kia điên cuồng ánh mắt, làm cho người không rét mà run. Long Trần sắc mặt lạnh lùng, hắn biết, bọn này sinh linh đã hoàn toàn bị dược vật cho khống chế, bọn họ tự như là một đám cỗ máy giết chóc, Long Trần tự nhiên cũng sẽ không giao phó bọn họ nửa điểm thương hại cùng đồng tình. Bất quá, Long Trần cũng không vội tại giết sạch bọn họ, mà chính là không nhanh không chậm đánh giết những cái kia tam nhãn tộc đứng đầu cường giả. Rốt cục tại Long Trần đánh chết 13 cái đứng đầu cường giả lúc, bỗng nhiên sinh ra cảm ứng. Ông, bỗng nhiên một cái tam nhãn tộc cường giả cái thứ ba con ngươi mở ra, ngay tại lúc đó, hắn sau lưng dị tượng căng ra, một người mặc áo trắng bóng người xuất hiện. Cái kia áo trắng bóng người vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới nhiệt độ cấp tốc tăng lên, không khí đều bị nhen lửa, thiên địa bởi vì kinh khủng nhiệt độ cao mà bắt đầu vặn vẹo, hết thảy đều biến đến không chân thật. Chủ nhân, làm cái kia thân mặc áo trắng bóng người, theo người kia dị tượng bên trong xuất hiện, tại chỗ lâm vào điên cuồng tam nhãn tộc cường giả, vậy mà trong nháy mắt bình tĩnh lại, đình chỉ công kích Long Trần. Đối với cái kia áo trắng bóng người quỳ bái, người rốt cục xuất hiện. Long Trần nhìn lấy cái kia dị tượng bên trong bóng người, không có bất kỳ cái gì kinh hoảng, tựa hồ hết thảy đều trong dự liệu. Ngươi thật to gan. Dị tượng bên trong thân mặc áo trắng bóng người nói chuyện, đó là thanh âm của một nam tử, nghe tuổi không lớn lắm, nhưng là trong giọng nói, lại mang theo một loại cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh ngạo khí. Ta lá gan tuy nhiên không nhỏ, bất quá theo ngươi so ra tựa hồ còn kém một chút, ngươi thân là đang tu, lại lấy đang dược lường gạt chúng sinh, ngươi liền không sợ lọt vào nhân quả báo ứng a? Long Trần nhìn lấy nam tử mặc áo trắng kia, lạnh lùng thốt. Ha ha ha. Nghe Long Trần lời nói, nam tử mặc áo trắng kia ngửa mặt lên trời cười to, nhân quả báo ứng. Thật sự là một cái ngu xuẩn vấn đề, có thể hỏi ra vấn đề như vậy, đã nói lên ngươi cùng ta, căn bản không ở cùng một cấp bậc, đi chết đi. Ông, bỗng nhiên nam tử mặc áo trắng kia hai tay kết ấn, toàn bộ thế giới bốc cháy lên, ngay sau đó thần thánh trang nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên, làm cái kia tiếng tụng kinh vang lên trong nháy mắt, Long Trần đôi mắt phủ đầy sát cơ. Chương 4603, Phạm Thiên Thần Tử. Đại Phạm Thiên Kinh khiến Long Trần không nghĩ tới, người kia ngâm tụng kinh văn, chính là Đại Phạm Thiên Kinh, theo tụng kinh chi tiếng vang lên, toàn bộ thế giới bắt đầu vặn vẹo, vô tận hỏa diễm bốc lên, đem tất cả mọi người bao phủ lại. Ngọn lửa kia đốt cháy vạn vật, tại chỗ tam nhãn tộc cường giả trong nháy mắt hóa thành tro tàn, chỉ có cái kia dị tượng chủ nhân, bị hỏa diễm phù hào bao khỏa, không có có nhận đến hỏa diễm ảnh hưởng. Long Trần đặt mình vào vô tận trong biển lửa, hai mắt đỏ thẫm, nắm đấm nắm đến kẻo kẹt rung động, gân xanh trên trán càng không ngừng nhảy lên. Đại Phạm Thiên là gì của ngươi? Long Trần thanh âm, từ trong hàm răng toát ra. Ngu xuẩn vô tri con kiến hôi, Phạm Thiên thần tôn tục danh, cũng là ngươi có thể gọi. Nam tử mặc áo trắng kia cười lạnh, tự hồ căn bản khinh thường tại trả lời Long Trần vấn đề. Âm âm. Bên trong thiên địa hỏa diễm chi lực, hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một cái địa ngục biển lửa, kinh khủng nhiệt độ cao, không chỉ thiêu nướng Long Trần nhục thân, thậm chí Long Trần linh hồn, cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, đã ẩn ẩn đau. Bất quá, Long Trần lửa giận trong lòng, lại sau ngoại giới hỏa diễm càng thêm đáng sợ. Bởi vì, hắn biết, trước mắt người này, cùng Đại Phạm Thiên quan hệ cực kỳ mật thiết. Mà Đại Phạm Thiên là cựu nhân của hắn, một cái chưa bao giờ thấy qua. Lại có thể hận thấu xương cừu nhân, loại kia cừu hận, tựa hồ kéo dài vô tận năm tháng. Đưa ngươi chân thân truyền tống tới đi, Đại Phạm Thiên đệ tử phân thân, ta khinh thường tại chém giết. Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được trực tiếp xuất thủ đánh nổ hắn xúc động, bởi vì vị nam tử mặc áo trắng này bất quá là một cái phân thân hình chiếu, giết hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Long Trần muốn giết chính là hắn bản tôn. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám tự cao tự đại. Nam tử mặc áo trắng kia cười lạnh, hắn tự hồ cũng không vội tại xuất thủ, ngược lại ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Ngu xuẩn là ngươi, ngươi căn bản không biết ta là ai, nếu như ngươi biết ta là ai, ngươi căn bản không dám dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với ta. Long Trần cũng cười lạnh nói. Ồ, ngươi ngược lại là thành công khơi dậy hứng thú của ta, ngươi đến cùng là ai? Nam tử mặc áo trắng kia nói, ngươi không biết ta, nhưng là Đại Phạm Thiên nhận biết ta. Long Trần một mặt nghiêm túc nói. Đánh rắm, sư tôn ta làm sao có thể nhận biết ngươi? Trừ phi. Không có khả năng, linh hồn của ngươi ba động, căn bản không phải chuyển thế hoặc là người phong ấn. Nam tử áo trắng nói, ngu ngốc, thế nhân đều biết Đại Phạm Thiên, ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết Đại Phạm Thiên có phụ thân là người nào? Long Trần một mặt trào phúng mà nói. Cái này. Nam tử áo trắng sững sờ, hắn lại bị cái đề tài này đang hỏi, bởi vì hắn cũng không biết đáp án của vấn đề này. Ngươi biết. Nam tử áo trắng nói, đương nhiên. Là ai? Long Trần phất ống tay áo một cái, ưỡn ngực nói, đi không đổi danh. Ngồi không đổi họ, Đại Phạm Thiên cha, chính là ta. Khinh nhờn thần tôn người chết. Oanh, nam tử mặc áo trắng kia hai tay kết ấn, vô tận trong ngọn lửa, từng cái hỏa diễm cự long gào thét mà ra, bọn họ to lớn miệng nhắm ngay Long Trần. Một khắc này, Long Trần linh hồn bỗng nhiên nắm chặt, mãnh liệt tử vong uy hiếp đánh tới. Cái kia tám đầu cự long miệng nhắm ngay Long Trần trong nháy mắt, Long Trần bị lập tức khóa chặt. Khóa chặt Long Trần cũng không phải là nam tử mặc áo trắng kia, cũng không phải những cái kia hỏa diễm cự long, mà chính là vùng thế giới này. Ông không đợi Long Trần làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hỏa diễm cự long nôn ra từng đạo hỏa diễm, như là sao băng, đồng thời thẳng hướng Long Trần. Một khắc này, trước sau trên dưới trái phải Long Trần chung quanh chỗ có không gian, toàn bộ bị phong kín. Không có thể trốn độn. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, tất cả hỏa cầu đồng thời tại Long Trần trước mặt nổ tung, to lớn sóng xung kích, vỡ nát hư không, đại đạo pháp tắc bị xé nứt, vô tận thời không toái phiến bay múa. Đây là một kích hủy thiên diệt địa thần thông, đáng sợ nhất là, nó dẫn bạo thời gian cực kỳ ngắn ngủi, cho dù là thân kinh bách chiến Long Trần, đều không thể tránh né. Ông không ngừng vặn vẹo trong không gian, một cái thân ảnh màu đen theo trong biển lửa bay ra. Trực tiếp nhào về phía cái kia thân ảnh màu trắng. Cái kia thân ảnh màu đen chính là Long Trần, hắn lúc này máu me khắp người, chật vật không chịu nổi, vừa mới một kích kia, nếu như không phải có Hỏa Linh Nhi giúp đỡ ngăn cản đại bộ phận thương tổn, hắn thật sự có khả năng bị cái kia khủng bố một kích diệt sát. Hắn đánh giá thấp nam tử mặc áo trắng kia, hắn địa phương đáng sợ, không là hắn lực lượng của mình, mà chính là hắn có thể bỗng dưng dẫn bạo cái thế giới này lực lượng. Dẫn bạo cái thế giới này lực lượng cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất là, chiêu số của hắn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, lần này liền Long Trần cảm giác đều chậm một tia. Không chết. Mắt thấy Long Trần vọt ra, nam tử mặc áo trắng kia tựa hồ cực kỳ kinh ngạc, theo lý thuyết, hắn một kích này, tuyệt đối sẽ không thất thủ. Hô, mà đúng lúc này, Long Trần đã vọt tới trước mặt hắn, nam tử mặc áo trắng kia cười lạnh, trở về từ cõi chết. Vậy mà không trực tiếp đào tẩu, còn muốn động thủ với ta, thật sự là đánh giá thấp ngươi ngu xuẩn, ngươi căn bản không tổn thương được ta, mà ta, có thể tùy thời muốn mạng của ngươi. Nam tử mặc áo trắng kia lạnh hừ một tiếng. Mắt thấy Long Trần đã vọt tới phụ cận, hắn một tay kết ấn, giữa thiên địa tụng kinh thanh âm bỗng nhiên biến đổi, những cái kia khuếch tán hỏa diễm, vậy mà bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ, lần nữa hội tụ thành vô tận hỏa long. Mà Long Trần căn bản không để ý tới những chuyện lặt vặt kia động, hắn vọt tới nam tử áo trắng trước mặt, một cái bao trùm lấy lân phiến đại thủ, thẳng đến nam tử áo trắng yết hầu vồ xuống. Ngu xuẩn, nam tử mặc áo trắng kia cười lạnh, không để ý đến Long Trần đại thủ, bởi vì hắn cũng không phải là thực thể, Long Trần căn bản bắt không được hắn. Ba, mà liền tại nam tử mặc áo trắng kia chuẩn bị tiếp tục khu động sát chiêu thời khắc, Long Trần đại thủ đã nắm thật chặt cổ họng của hắn. Cái gì? Nam tử mặc áo trắng kia hoảng sợ, hắn nhìn về phía Long Trần, chỉ thấy Long Trần mắt trái không biết cái gì thời điểm, đã hoàn toàn biến thành đen, giống như hắc động, có thể thôn phệ tinh không vũ trụ. Hoàn toàn biến thành đen trong con ngươi, tam hoa lưu chuyển, nam tử mặc áo trắng kia thân thể từ hư chuyển thực, bị Long Trần một thanh nắm trong tay. Luyện hồn, Long Trần gầm lên giận dữ, giống như thiên thần gào thét, nam tử mặc áo trắng kia thân thể rung lên bần bật. Trong mắt của hắn vậy mà như là bị truyền nhiễm đồng dạng, cũng đồng thời xuất hiện tam hoa đồ án. Long Trần ánh mắt, nhìn chằm chằm nam tử mặc áo trắng kia hai con mắt, trong mắt của hắn tam hoa đồng cùng nam tử áo trắng tam hoa đồng, tạo thành thống nhất vận chuyển tiết tấu. Phốc, nam tử mặc áo trắng kia đầu lâu ầm vang nổ tung, ngay sau đó cả người hóa thành khói nhẹ. Cùng lúc đó, tại địa phương xa xôi, một tòa đỉnh núi cao, một cái khuôn mặt trắng nõn. Tóc dài xõa vai nam tử áo trắng, chợt bộc phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Nam tử mặc áo trắng kia nộ hống sau đó, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn hai mắt đỏ như máu một mảnh, khóe mắt có máu tươi đen ngòm chậm rãi tràn ra, bộ dáng cực kỳ dọa người. Đồ chết tiệt, đừng để ta tìm tới ngươi, nếu không chắc chắn ngươi rút gân lột da, phần tinh luyện hồn. Nam tử mặc áo trắng kia ngửa mặt lên trời gào thét. Thần tử đại nhân, xảy ra chuyện gì? Nam tử mặc áo trắng kia nộ hống, lập tức kinh động đến chung quanh vô số cường giả, những cường giả này thuần một sắc đều là thất tinh thiên mệnh giả, vậy mà có hơn mấy ngàn người. Cho ta truyền lệnh xuống, coi như đem trời lật qua, cũng muốn đem cái này người tìm cho ta đi ra. Nam tử mặc áo trắng kia nộ hống. Chung quanh tất cả cường giả trong đầu, lập tức xuất hiện một cái nam tử áo đen hình ảnh. Đúng, mấy ngàn cường giả trong nháy mắt biến mất, kinh khủng sát ý, trong không khí lan tràn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4604, Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 7. Đáng chết, Long Trần gầm lên giận dữ, nam tử mặc áo trắng kia trong tay hắn nổ tung, mắt trái của hắn tràn ra máu tươi, biểu lộ xem ra có chút dữ tợn. Còn kém một chút như vậy, Long Trần tức giận đến một quyền đánh nổ vị kia tam nhãn tộc cường giả, nam tử áo trắng biến mất, cũng liền không có lưu hắn cần thiết. Nếu như không phải ta luyện ngục chi nhãn thương thế chưa lành, ta nhất định có thể đem hắn chân thân cho lôi ra tới. Long Trần hận hận nói. Lần trước cùng Minh Long Thiên Chiếu một trận chiến, Long Trần vận dụng luyện ngục chi nhãn. Đem hoàng huyết tàm ti võng kéo vào dị độ không gian, luyện ngục chi nhãn nghiêm trọng thụ thương. Tuy nhiên tại Bạch Long Tổ Lân trong không gian, Long Trần thu được nhất định khôi phục, nhưng là luyện ngục chi nhãn vẫn còn tự mình chữa trị bên trong. Theo lý thuyết, lúc này là không cần phải vận dụng luyện ngục chi nhãn, nhưng là Long Trần bị thiệt lớn, cái nào quan tâm được nhiều như vậy. Đáng tiếc, luyện ngục chi nhãn không cách nào toàn lực phát huy, cuối cùng không thể toại nguyện đem nam tử áo trắng chân thân đẩy ra ngoài. Long Trần lần thứ nhất ăn lớn như vậy thua thiệt, lại không thể đem đối thủ thế nào. Long Trần phổi đều muốn tức điên. Nếu như là người khác, Long Trần có lẽ còn có thể chịu đựng. Thế nhưng là người kia hết lần này tới lần khác là Đại Phạm Thiên đệ tử, đây là hắn lớn nhất vô pháp tiếp nhận. Nói nhân quả gì báo ứng ngu xuẩn nhất vấn đề, ngươi chờ, lão tử sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là nhân quả, cái gì gọi là ngu xuẩn. Long Trần hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng. Ngươi cái này tính khí, thật đúng là đầy đủ nóng nảy đó a. Càng không đỉnh trong thanh âm, mang theo một vệt trêu tức. Long Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức nhãn châu xoay động, tiền bối. Ngài dẫn ta tới nơi này, chẳng lẽ là vì hắn? Không thể nói, không thể nói. Càn Khôn Đỉnh giữ kín như bưng nói, Long Trần vốn là nộ khí trùng thiên, bất quá nghe được Càn Khôn Đỉnh mà nói, Long Trần trong nháy mắt bình tĩnh lại. Càn Khôn Đỉnh dẫn hắn tới nơi này, tuyệt đối không phải vẻn vẹn vì thu thập trân dược, nam tử mặc áo trắng kia xuất hiện, cũng không phải ngẫu nhiên. Bất quá, Càn Khôn Đỉnh không chịu nói, Long Trần cũng không đi hỏi nhiều, lấy ra lúc trước Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cho hắn bịt mắt, đem mắt trái bao bọc lên, cứ như vậy, Long Trần lần nữa biến thành độc nhãn long. Bất quá, bề ngoài tuy nhiên khó coi một số, bất quá cái kia bịt mắt chính là chuyên môn ứng đối nhãn thuật chế tạo liệu thương dụng cụ, đeo lên về sau, ánh mắt nhất thời chẳng phải đau rát, mà lại thanh thanh lương lương, vô cùng dễ chịu. Bịt mắt có liệu thương tác dụng, đây là đan dược không cách nào đạt tới. Long Trần chỉ có thể tạm thời mang theo nó, thẳng đến ánh mắt hoàn toàn khôi phục. Tiền bối, ngài biết Đại Phạm Thiên Kinh a? Long Trần hỏi. Cửu thiên thập địa thứ nhất hỏa hệ kinh văn, không ai không biết. Càn Khôn Đỉnh nói, cái kia gia hỏa vừa mới ngâm tụng kinh văn, có phải hay không quyển thứ 7? Long Trần hỏi lại. Không sai, lần này Càn Khôn Đỉnh trả lời rất kiên quyết. Long Trần gật gật đầu, cho tới bây giờ. Hắn chỉ tiếp xúc Đại Phạm Thiên Kinh trước 6 quyển, mà quyển thứ 6 đối Long Trần tới nói, căn bản không có ý nghĩa gì. Bởi vì quyển thứ 6 Đại Phạm Thiên Kinh, chỉ có kinh thư, không có ấn truyền, chớ nói chi là truyền kinh không gian. Tuy nhiên Lăng Tiêu Thư Viện trân quý 8 quyển Đại Phạm Thiên Kinh, nhưng là quyển thứ 6 đến quyển thứ 8, căn bản không người nào có thể tu hành, liền liền Long Trần cũng không ngoại lệ. Quyển thứ 6 trên kinh văn, trúc trắc, tối nghĩa khó hiểu. Không rõ ý nghĩa. Căn bản là không có cách ngâm tụng. Mà Đại Phạm Thiên Kinh ngâm tụng, nhất định phải chữ chữ tinh chuẩn, âm điệu không thể có nửa một chút lầm lỗi, nếu không, dẫn động giữa thiên địa hỏa diễm chi lực sẽ trong nháy mắt mất khống chế. Long Trần đếm lần bị thương này, kém chút đem chính mình giết chết, về sau liền không dám tùy tiện thử. Bất quá, Long Trần mặc dù không có nắm giữ Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 6 kinh văn, nhưng là người khác nếu như ngâm tụng, Long Trần vẫn là có thể phân biệt ra. Thế nhưng là nam tử mặc áo trắng kia ngâm tụng Đại Phạm Thiên Kinh, Long Trần chưa từng nghe qua. Vậy đã nói rõ, một đoạn này Đại Phạm Thiên Kinh, nhất định không phải trước 6 quyển, cho nên Long Trần có câu hỏi này. Tiền bối, chẳng lẽ nơi này, có hoàn chỉnh Đại Phạm Thiên Kinh? Bỗng nhiên Long Trần lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, kích động nói. Ngươi đoán? Lúc này, Càn Khôn đỉnh đồng dạng không trả lời thẳng. Ha ha ha. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, tuy nhiên Càn Khôn đỉnh không có trả lời, bất quá Long Trần đã biết đáp án. Long Trần trong lòng tràn đầy kích động, nếu như có thể đạt được hoàn chỉnh Đại Phạm Thiên Kinh, hắn cũng có thể giống nam tử mặc áo trắng kia một dạng. Cách không khống chế một phương thế giới hỏa diễm chi lực. Trước đó Long Trần nộ khí trùng thiên, một phần là giận, còn có một phần là ghen ghét, Đại Phạm Thiên đệ tử, vậy mà có thể chưởng khống cao cấp hơn Đại Phạm Thiên Kinh, cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận. Nghĩ đến đây khả năng có hoàn chỉnh Đại Phạm Thiên Kinh, Long Trần nhất thời cảm xúc bành trướng, bởi vì nam tử áo trắng thực lực, để Long Trần thấy được Đại Phạm Thiên Kinh một gốc của băng sơn. Ngươi trước dưỡng dưỡng thương tổn, cái kia gia hỏa bị ngươi luyện ngục chi nhãn đã thương nguyên thần, hắn xem xét cũng là loại kia lòng dạ nhỏ mọn người. Hắn sau ngươi càng cuốn cùng báo thù, ngươi phải cẩn thận một chút. Càn Khôn đỉnh nói, tất cả mọi người bị thương, tìm tới ta, vừa vặn có thể công bình một trận chiến, coi như không có Đại Phạm Thiên Kinh, ta cũng như thế có lòng tin xử lý hắn. Long Trần nói, lời này của ngươi nói đến hơi lớn, ngươi tuy nhiên có long huyết gia thân, nhục thân mạnh mẽ, nhưng là ngươi không biết, Đại Phạm Thiên Kinh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu như ngươi bây giờ gặp phải hắn, ngươi chỉ có một thân khí lực, cũng vô pháp thi triển, đối với Đại Phạm Thiên Kinh, ngươi hiểu rõ, chẳng qua là một gốc của băng sơn mà thôi. Mặt khác, coi như ngươi không sợ hắn, nhưng là ngươi biết hắn thủ hạ có bao nhiêu dược nô à? Càn Khôn đỉnh hỏi. Cái này. Càn Khôn đỉnh mà nói, đem Long Trần cho đang hỏi, dược nô là một loại ti tiện thủ đoạn, nhưng cùng lúc cũng là một cái cực kỳ đáng sợ từ ngữ. Dược nô đều là tên điên, đối chủ nhân trung thành tuyệt đối, không có chuyện gì là bọn họ làm không được. Cứ việc Càn Khôn đỉnh nói nam tử mặc áo trắng kia cực kỳ cường hãn, nhưng là Long Trần thật không sợ hãi hắn, nhưng là nếu như cùng hắn đánh nhau chết sống về sau, lại tới một mảng lớn dược nô, vậy coi như muốn chết. Dược nô. Chờ chút. Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến một việc, vội vàng đem tâm thần đắm chìm trong hỗn độn không gian bên trong, Long Trần lại phát hiện, thiên đạo thụ trên, cũng không có kết xuất nhiều ngày như vậy đạo quả. Hắn chém giết nhiều như vậy thất tinh thiên mệnh giả, nhưng là một cái thất tinh thiên mệnh quả cũng không có xuất hiện, Long Trần lập tức minh bạch. Cảm tình những thuốc này nô, là lấy đan dược thuốc đi ra ngụy thiên mệnh giả, bọn họ cũng không bị thiên đạo chánh thức tán thành, cho nên, bọn họ sau khi chết, thiên đạo thụ cũng không có cách nào kết xuất thiên đạo quả. Móa nó, còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu ghê gớm đâu, ngươi chỉ có thể chế tạo ra ngụy thiên mệnh giả, mà lão tử có thể chế tạo ra thật thiên mệnh giả. Long Trần cười lạnh. Tâm thần lui ra hỗn độn không gian, Long Trần lựa chọn nghe Càn Khôn đỉnh mà nói, tìm địa phương liệu thương, nếu như là bình thường thương thế, lấy hỗn độn không gian lực lượng, có thể trong nháy mắt khôi phục. Nhưng là nam tử áo trắng công kích, là lấy Đại Phạm Thiên Kinh dẫn động thiên địa năng lượng đối Long Trần công kích. Cái này tạo thành thương tổn, ẩn chứa thiên địa pháp tắc cùng ý chí, loại này thương tổn. Nếu như là người khác, có thể sẽ tạo thành mãi mãi, lại không thể nghịch thương tổn. Long Trần bỏ ra 3 cái canh giờ, mới đưa thương thế hoàn toàn khôi phục, không thể không nói, Long Trần nhục thân, thực sự quá kinh khủng. Nếu như là những người khác, đã nhận lấy công kích như vậy, coi như tại chỗ bất tử, cũng sẽ bị thiên đạo pháp tắc cùng ý chí mang đến cả đời đau xót. Tu vi cả một đời cũng đừng nghĩ tấn thăng. Long Trần khôi phục thương thế, không có làm bất kỳ dừng lại gì, dựa theo Càn Khôn đỉnh chỉ dẫn phương hướng, một đường hướng chỗ sâu bay đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 4605, Bạch Cốt Hoang Mạc. Long Trần không có tiếp tục tìm kiếm Trân Dược, hắn biết, đối với Trân Dược, có thứ quan trọng hơn đang chờ hắn. Mà lại, có Đại Phạm Thiên đệ tử làm đối thủ cạnh tranh, Long Trần không dám chậm trễ chút nào. Long Trần ca ca, thật xin lỗi a, thời điểm đó ta phản ứng trì độn, không thể trước tiên ra tới giúp ngươi. Hỏa Linh Nhi mang theo giọng ấy nấy truyền đến. Đại Phạm Thiên đệ tử phát động công kích trong nháy mắt, nàng vậy mà không có kịp phản ứng, khiến Long Trần bị thương, nội tâm của nàng mười phần ấy nấy. Nếu như nàng có thể sớm một chút xuất thủ, liền xem như bị động phòng ngự, Long Trần cũng sẽ không bị thương nặng như vậy, cho nên nàng có chút tự trách. Mặc kệ là Hỏa Linh Nhi vẫn là Lôi Linh Nhi, lực lượng của các nàng đều thuộc về mình, giống các nàng dạng này chính mình trưởng khống lực lượng linh thể, cơ hồ là sẽ không xuất hiện, bởi vì bất luận cái gì chủ nhân, tuyệt đối không cho phép chính mình linh vật, chính mình trưởng khống lực lượng. Một mặt là bởi vì nguy hiểm, mà một mặt khác là bởi vì khống chế lại sẽ xuất hiện trì hoãn, dù sao người khác lực lượng không phải là lực lượng của mình, dùng cần một cái truyền thời gian. Nếu như đem linh thể gieo xuống nô ấn, vậy liền không đồng dạng, linh thể tất cả lực lượng, đều là mình, chỉ cần mình muốn động dùng, linh thể là không thể cự tuyệt. Như vậy linh thể lực lượng, liền là lực lượng của mình, sẽ theo sinh mệnh của mình bản năng, mà tự mình bạo phát. Nhưng là Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi liền không đồng dạng, các nàng tuy nhiên linh hồn cùng Long Trần tương liên, nhưng là bản năng phản ứng, khẳng định là phải kém hơn một tia. Chính là bởi vì kém như thế một tia, nam tử mặc áo trắng kia công kích lúc bộc phát, Hỏa Linh Nhi không kịp phản ứng, làm đến Long Trần thụ thương. Cho nên cảm thấy cực kỳ tự trách. Ngốc nha đầu, đây không phải lỗi của ngươi, giữa chúng ta phối hợp, cơ hồ đã là thiên y vô phùng, ta không tin cảm ứng trì hoãn. Ta cho rằng, ngươi chỗ lấy phản ứng chậm, là cùng cái kia gia hỏa Đại Phạm Thiên Kinh có quan hệ. Long Trần an ủi. Thật sao? Long Trần kiểu nói này, Hỏa Linh Nhi nhất thời đại hỷ. Nàng và Lôi Linh Nhi cùng Long Trần linh hồn tương liên, lẫn nhau cực độ tín nhiệm, lẫn nhau phối hợp, điều khiển như cánh tay, trôi chảy tự nhiên, cho nên, cho dù là Long Trần không có gan phía dưới nô ấn, lực lượng của bọn hắn vẫn như cũ là chung. Loại phản ứng này trì hoãn hiện tượng. Lần thứ nhất xuất hiện, Long Trần chưa bao giờ hoài nghi tới mình cùng Hỏa Linh Nhi ở giữa phối hợp, hắn trước tiên hoài nghi cũng là cái kia gia hỏa Đại Phạm Thiên Kinh ảnh hưởng đến Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi tại hắn hỗn độn không gian, theo lý thuyết không cần phải bị Đại Phạm Thiên Kinh ảnh hưởng mới đúng, thế nhưng là, Đại Phạm Thiên Kinh là cửu thiên thập địa thứ nhất hỏa hệ kinh văn, càng không đỉnh đều nói nó cực kỳ đáng sợ, cái kia liền không có cái gì không thể nào. Dựa theo Long Trần suy tính, hoặc là Đại Phạm Thiên Kinh vang lên lúc, chỉ cần nghe được thanh âm của nó, liền lại nhận nó ảnh hưởng. Nó có thể xuyên thấu bất luận cái gì thời không, cho dù là hỗn độn không gian cũng không ngoại lệ. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, cũng là Long Trần bị Đại Phạm Thiên Kinh ảnh hưởng so sánh lớn, nó hạn chế Long Trần đối với hỏa diễm cảm giác cùng vận dụng. Bởi vì Long Trần là Hỏa Linh Nhi kết nối ngoại giới chủ thể, Long Trần nhận lấy ảnh hưởng. Như vậy Hỏa Linh Nhi cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng là bất kể như thế nào, Long Trần cuối cùng thấy được Đại Phạm Thiên Kinh một góc của băng sơn, mà cái này một góc, đủ để cho Long Trần cảm xúc bành trướng, đối Đại Phạm Thiên Kinh càng thêm mong đợi. Long Trần một đường tiến lên, thấy được vô số cường giả, hoặc sáng công, hoặc thầm trộm, ào ào đối các đại địa vực mãnh thú ra tay. Càng là hướng về phía trước, mãnh thú nhóm thực lực liền càng thêm cường hãn. Long Trần tận mắt thấy một đầu chưa từng thấy qua dị chủng địa hành long, một cái thổ tức, đem mấy vạn đoạt bảo cường giả trong nháy mắt diệt sát. Thì liền thất tinh thiên mệnh giả đều bị trực tiếp miễu sát, liền cơ hội chạy trốn đều không có, phải chú ý là, nơi này nói thất tinh thiên mệnh giả, có thể là cường giả chân chính, mà không phải dược nô loại kia ngụy thiên mệnh giả. Mà thừa dịp cái kia địa hành long diệt sát những cường giả kia trong nháy mắt, Long Trần xâm nhập địa bàn của nó. Trộm đi một khỏa hạt táo hình trái cây. Cái kia địa hành long nổi giận, đối với Long Trần đánh tới, Long Trần không muốn cùng nó dây dưa, trực tiếp chạy trốn, mà cái kia địa hành long cũng không dám rời đi địa bàn, nộ hống vài tiếng, lại trở lại địa bàn của mình. Long Trần một đường lên, gặp Hứa Nhiều chính mình cũng không biết Trân Dược, Long Trần cũng mặc kệ có biết hay không, dù sao là thà giết lầm mặt phóng qua. Chỉ bất quá, Long Trần vì đi đường, địa phương khác cho dù có động tĩnh, hắn cũng không có đi tham gia náo nhiệt, chỉ là tại chính mình tiến lên lộ tuyến trên, thuận tiện xuất thủ thời điểm mới sẽ ra tay. Thế nhưng là tại tiến lên trên đường, Long Trần cũng không có gặp lại tam nhãn tộc cường giả, ngược lại là cảm ứng được một số hư hư thực thực dược nô khí tức. Bất quá, Long Trần không có phản ứng đến hắn nhóm, mà chính là trực tiếp hướng về phía trước chạy vội. Mấy ngày sau, Long Trần chợt phát hiện, toàn bộ thế giới bắt đầu an tĩnh, đã nghe không được mảnh thú nộ hống, cũng không nhìn thấy người tu hành nhóm bóng người. Toàn bộ thế giới an tĩnh có chút đáng sợ. Trong không khí tràn ngập khí tức nguy hiểm, làm cho người cảm thấy cực kỳ áp lực, thì liền thân kinh bách chiến Long Trần, cũng cảm thấy linh hồn đang run sợ. Nhìn tới nơi này mặt có muốn mạng đồ vật a. Long Trần nhìn về phía trước vân vụ lượn lờ, ánh mắt không cách nào cùng xa, ai cũng không biết trong mây mù ẩn giấu đi cái gì, Long Trần không khỏi tự lẩm bẩm. Mới vừa rồi còn có thể nghe được cường giả nộ hống, cự thú gào thét, đến nơi này, chỗ có âm thanh giống như bị một đao trảm đoạn, yên tĩnh có chút quỷ dị. Bất quá mặc kệ nguy hiểm cỡ nào, vì đại phạm thiên kinh, Long Trần nhất định phải xông về trước. Nhất là nghĩ đến đại phạm thiên đệ tử rất có thể cũng là hướng về phía đại phạm thiên kinh tới, Long Trần liền tuyệt đối không thể lùi bước. Làm Long Trần bước vào cái kia mảnh mê vụ, lập tức cảm thấy lông tơ bỗng nhiên dựng lên, mãnh liệt nguy hiểm xông lên đầu, một khắc này, hắn dường như đặt chân một mảnh tử vong lĩnh vực. Vô tận sương mù bên trong, Long Trần linh hồn cảm giác bị áp súc đến chỉ có mấy ngàn bên trong, ánh mắt càng là chỉ có thể đạt tới mấy trăm dặm. Cảm giác ngàn dặm, nói đến đã rất rộng, nhưng là phải biết, nơi này cự thú, động một tí mấy ngàn dặm. Thậm chí hơn vạn dặm lớn nhỏ, điểm ấy khoảng cách căn bản là không có cách cho người ta cung cấp mặc cho gì an toàn cảm giác. Răng rắc. Long Trần dưới chân một tiếng vang nhỏ, Long Trần lúc này mới phát hiện, mặt đất đã không có đá xanh cỏ xanh, mà chính là một mảnh hoang mạc. Mà hoang mạc hiện ra màu trắng, nhất làm cho Long Trần cảm thấy khiếp sợ là, trong hoang mạc là hạt cát, lại còn là bạch cốt hạt tròn. Long Trần dưới chân vừa mới đạp gãy chính là một cái bạch cốt, trên đám xương trắng hiện đầy phù văn, hiển nhiên căn này bạch cốt chủ nhân thực lực tuyệt đối không tầm thường. Nếu không phù văn không sẽ như thế dày đặc. Bây giờ căn này bạch cốt, cực kỳ yếu ớt, nhẹ nhàng đụng vào phía dưới, liền đã nát thành mảnh vụn. Căn này trên đám xương trắng mặt phù văn là đỏ như máu, điều này nói rõ căn này bạch cốt chủ nhân, chết đi thời gian cũng không dài, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 ngày, thế nhưng là bây giờ, nhưng thật giống như sói mòn mấy triệu năm giống nhau yếu ớt, đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Long Trần biến đến càng thêm cẩn thận, rất hiển nhiên, đã có người sớm mò đến nơi này, đối mặt dạng này một mảnh không biết thế giới, vẫn dám tiến lên người. Tuyệt đối không phải hời hợt thế hệ. Long Trần dọc theo hoang mạc chậm rãi tiến lên, bỗng nhiên vô tận sương mù bên trong, một đầu quái mãng lặng yên không một tiếng động xuất hiện, thẳng đến Long Trần cái cổ chậm rãi duỗi tới. Chương 4606, Đại Nhật Thần Quỳ. Đây không phải là cái gì quái mãng, mà chính là một đoạn dây leo phía trên hiện đầy tổ ong hình dáng lỗ nhỏ, lít nha lít nhít, xem ra cực kỳ dọa người. Cái kia dây leo vô thanh vô tức xuất hiện, chậm rãi tới gần Long Trần, thân thể của nó theo Long Trần tốc độ mà đông đưa, vị trí của nó, chính là Long Trần cảm giác gốc chết. Tuy nhiên trên lý luận cảm giác con người là toàn phương vị, nhưng là sự tình không có tuyệt đối, cho dù là toàn phương vị cảm giác, cũng có phân chia mạnh yếu. Người là có cảm giác điểm mù, lấy ở ngực làm trung tâm, đồng hành hướng phía sau kéo dài. Xuyên qua cột sống lại hướng bên ngoài một đường thẳng là cảm giác điểm mù. Trừ cái đó ra, điểm mù điểm lại hướng về đằng sau phía bên trái cùng phải về sau, cũng là cảm giác điểm mù, cái này ba cái cảm giác điểm mù, là dễ dàng nhất bị sát thủ để mắt tới địa phương. Bởi vì cái này ba cái điểm bị công kích, người phản ứng tốc độ là chậm nhất, cho nên, bình thường sát thủ đánh lén, đều chọn cái này ba cái điểm bên trong một cái ra tay. Mà căn này bỗng dưng sinh ra dây leo, liền như là quái mãng đồng dạng, theo hư không bên trong, chậm rãi hướng Long Trần giữa lưng điểm mù tới gần. Nó đồng đưa tần suất cùng Long Trần tốc độ tần suất nhất trí, cái này duy trì nó thủy chung ở vào cảm giác điểm mù, cũng bày biện ra một loại vô hình trạng thái. Long Trần ca ca. Xuyệt, ta nhìn thấy nó. Long Trần để Hỏa Linh Nhi không cần nói, như thế sẽ để cho hắn phân tâm. Theo cái kia dây leo xuất hiện trong nháy mắt, Long Trần liền đã cảm giác được nó tồn tại, ngoại trừ Đại Phạm Thiên Kinh bên ngoài, có rất ít cái gì lực lượng, có thể lừa gạt đến cửu tinh bá thể quyết cảm giác. Chỉ bất quá, Long Trần không muốn kinh động nó, liền để nó chậm rãi nhích lại gần mình, đây là một cái sinh linh mạnh mẽ. Nhưng là Long Trần không cảm ứng được khí tức của nó, điều này nói rõ, cái kia dây leo, chỉ là nó đang thử thăm dò, bản thể của nó, cũng không ở nơi này. Hi hi, nguyên lai Long Trần ca ca, lại muốn làm chuyện xấu. Hỏa Linh Nhi không khỏi cười nói. Long Trần một đường cẩn thận tiến lên, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem, thân hình càng không ngừng đông đưa, mà mặc kệ Long Trần làm sao chuyển động thân thể, cái kia trong mây mù dây leo thủy chung dừng lại tại Long Trần cảm giác điểm mù, hắn thủy chung không nhìn thấy nó. Làm cái kia lớn bằng cánh tay dây leo, cách Long Trần bất quá khoảng một trượng khoảng cách. Long Trần bỗng nhiên dừng bước, mà tại Long Trần dừng bước lại trong nháy mắt, cái kia dây leo cũng ngừng lại. Long Trần dường như cảm ứng được cái gì, thân thể cấp tốc chuyển động, mà cái kia dây leo cũng theo Long Trần cấp tốc chuyển động, Long Trần thủy chung không nhìn thấy nó. Long Trần tựa hồ yên lòng, tiếp tục tiến lên, mà liền tại hắn phóng ra cước bộ trong nháy mắt, cái kia dây leo đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt cuốn lấy Long Trần cổ. Long Trần một tiếng kinh hô, cái kia dây leo tốc độ thực sự quá nhanh, làm cuốn lấy Long Trần cổ trong nháy mắt, đột nhiên đem Long Trần kéo vào đất cát phía dưới. Long Trần càng không ngừng giãy giụa, rất nhanh liền bị đất cát bao phủ, nguyên bản lưu lại giãy giụa dấu vết, chậm rãi biến mất, đại địa lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Oanh, Long Trần bị lực lượng khổng lồ kéo xuống dưới đất, càng không ngừng giãy giụa, toàn thân hắn hiện ra lân phiến, lúc này lân phiến phía trên vậy mà két rung động. Nguyên lai, cái kia dây leo phía trên mọc lên vô số lỗ nhỏ, làm dây leo cuốn quanh ở Long Trần trên thân lúc, những cái kia lỗ nhỏ bên trong, vậy mà sinh ra lợi nhận đồng dạng gai nhọn. Gai nhọn đâm vào lông lân phía trên, vậy mà phát ra két tiếng vang, cứng rắn lông lân. Lại bị hoạch xuất ra từng đạo bạch ngấn. Long Trần không khỏi kinh hãi, hắn lông lân, cho dù là bị bất hủ thần binh chém trúng, cũng sẽ không lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Ai có thể nghĩ tới, cái này dây leo vậy mà có thể sinh ra có thể so với thần binh một dạng sắc bén lợi nhận, nếu như Long Trần không phải là bị hoán huyết về sau, Long giáp chi lực tăng lên trên diện rộng, căn bản ngăn cản không nổi cái này khủng bố gai nhọn. Cái kia gai nhọn màu đỏ sậm, phía trên bám vào chất lỏng sền sệt, cái kia dịch thể mùi tanh hôi nồng nặc, xem xét cũng là vật kịch độc, nếu như bị cái đồ chơi này xâm vào thân thể. Long Trần đều cảm thấy cho dù là nhục thân của mình, cũng chưa chắc bù đắp được ở Long Trần điên cuồng, giãy giụa, vừa mới bị đẩy vào dưới mặt đất, bỗng nhiên chung quanh mấy chục cây dây leo đồng thời cuốn quanh tới, đem Long Trần một mực trói lại, đem hắn hướng vô tận dưới mặt đất kéo đi. Phía dưới mặt đất bùn đất cực kỳ xốp, toàn bộ đều là bạch cốt cát bụi, mặc kệ Long Trần giãy giụa như thế nào, vẫn như cũ không cách nào cải biến bị đẩy vào sâu dưới lòng đất vận mệnh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần dọc theo một cái thông đạo, bị đẩy vào một mảnh thế giới dưới lòng đất. Nơi này thâm nhập dưới đất mấy vạn dặm, lại tạo thành một cái kỳ dị trống rỗng chi địa. Mảnh không gian này to lớn, khắp nơi đều là như là quái mãng đồng dạng rễ cây, là bọn họ chèo chống ra cái này dưới mặt đất không gian. Dưới mặt đất trong không gian cực kỳ sạch sẽ, hạch tâm khu vực bên trong, có một mảnh huyết trì, tại huyết trì trung ương, có mặt trời đồng dạng hoa mỹ thần huy, thắp sáng lấy cái này tòa không gian. Thái cổ dị chủng, đại nhật thần quy. Khi thấy cái kia như là một vành mặt trời đang xoay tròn quỳ hoa, Long Trần tròng mắt đều muốn lồi ra tới, hắn nhận ra cái này thần dược trong truyền thuyết. Đại nhật thần quy, vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, nghe nói nó sinh tại thái cổ thời đại, tuyệt ở thái cổ thời đại về sau, liền không còn có người gặp qua thân ảnh của nó. Đại nhật thần quy, là chí cương chí dương thần dược, nó dược tính mãnh liệt. Là dương tính thần dược đại biểu một trong, là luyện chế dương cương thuộc tính đang dược mạnh nhất thần dược. Đại nhật thần quỳ tướng mạo liền cùng bình thường quỳ hoa không có gì khác biệt, chỉ bất quá hoa của nó bàn, lại có thể tách ra mặt trời đồng dạng hào quang, hoa trên bàn hạt dưa, mỗi một viên đều là tuyệt thế chi bảo. Bất luận cái gì giống được cường giả, không hạn chủng tộc, ăn được một khỏa, có thể kích phát cường đại giống được năng lượng, không chỉ có thể mấy lần mà tăng lên thể lực cùng sức chịu đựng. Càng có thể kích thích huyết mạch giác tỉnh tốc độ. Trừ đó ra, nó còn có một cái cực kỳ nghịch thiên tác dụng, cái kia chính là có thể trị liệu nam tính vô sinh không dục. Phải biết, người tu hành thực lực càng mạnh, sinh sôi hậu nhân xác suất liền càng thấp, mà có thể hay không sinh sôi hậu nhân, chủ yếu trách nhiệm ở chỗ giống đực. Đương nhiên, đây cũng là thiên đạo pháp tắc, nếu như một cái thánh vương cường giả. Có thể liền giống như người bình thường sinh sôi hậu nhân, cưới mười mấy cái lão bà hàng năm sinh mười mấy cái hài tử, mỗi đứa bé đều là thiên phú dị bẩm, cái thế giới này liền lộn xộn. Cho nên, một số bất hủ cường giả, mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, đều chưa hẳn có thể sinh sôi ra một đứa bé, có thể thấy được cái này đến cỡ nào khó khăn. Nhưng là đại nhật thần quy, nhưng lại có một hạng nghịch thiên năng lực, liền sẽ gia tăng thật lớn sinh sôi xác suất, không nói những cái khác, chỉ là điểm này, đại nhật thần quy cũng đã là vô số cường giả tha thiết ước mơ vô giá chi bảo. Âm âm. Vô tận xúc tu, lôi kéo Long Trần hướng cái kia huyết trì dựa vào, Long Trần còn tại, liều mạng, giãy giụa, tận lực để cho mình biểu hiện được cực kỳ hoảng sợ, nhưng lại không có biện pháp. Ông, mà lúc này, huyết trì sôi trào, ngay sau đó một cái to lớn đầu lâu chậm rãi xuất hiện, không đợi Long Trần thấy rõ bộ mặt của nó miệng rộng mở ra bỗng nhiên khẽ hấp. Hô, Long Trần thân thể bỗng nhiên không bị khống chế, bị hút vào cái kia to lớn trong mồm, ngay tại Long Trần tiến vào cái kia miệng rộng trong nháy mắt, Long Trần một tiếng gào to, toàn thân huyết khí bạo phát. Lôi hỏa diệt thế, Long Trần một tiếng gào to. Tay trái lôi đình, tay phải hỏa diễm, hai loại sức mạnh đồng thời bị bạo phát. Chương 4607, Quỷ chương thụ yêu. Oanh, ngay tại Long Trần dẫn bạo hai loại sức mạnh trong nháy mắt, cái kia miệng rộng bỗng nhiên đem Long Trần phun ra, cái kia quỷ dị sinh linh phản ứng tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Bất quá, lôi hỏa xen lẫn dưới, lực lượng khổng lồ, vẫn như cũ đem cái kia to lớn miệng nổ máu thịt be bét. Một tiếng quái dị gào thét truyền đến, cái kia to lớn đầu lâu trong nháy mắt rút vào huyết trì bên trong, mà huyết trì bên trong ở giữa đại nhật thần quỳ cũng bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Hô, ngay tại cái kia đại nhật thần quỳ chìm xuống trong nháy mắt, Long Trần lóe lên một cái duỗi tay nắm lấy nó. Dùng lực kéo một phát, cái kia đại nhật thần quỳ bị Long Trần nhổ tận gốc. Ngay tại Long Trần rút ra đại nhật thần quỳ trong nháy mắt, toàn bộ thần trì màu đỏ ngòm nổ tung, cuồng bạo khí tức bao phủ bát phương, cái kia to lớn đầu lâu lần nữa theo huyết trì bên trong duỗi ra, một đạo huyết sắc quang trụ, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Long Trần một cái nghiêng người tránh đi cái kia đạo huyết sắc quang trụ, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cái kia huyết sắc quang trụ trực tiếp đem mái vòm đánh xuyên. Long Trần vừa mới đem đại nhật thần quỳ đưa vào hỗn độn không gian, vô tận xúc tu theo bên trong huyết trì bắn ra. Đối với Long Trần kích xạ mà đến. Lúc này, Long Trần mới phát hiện, đó là một cái mọc lên bạch tuộc đầu lâu, lại có hàng tỷ sợi rễ quái vật, hẳn là một loại cây yêu, Long Trần lại không nói ra tên của nó. Long Trần lấy đi đại nhật thần quỳ, cái kia thụ yêu trong nháy mắt cuồng bạo, nó phát ra chấn thiên gào thét, xúc tu như là thiên la địa võng đồng dạng bao phủ mà đến. Đại nhật thần quỳ tới tay, lão tử còn cần sợ ngươi à? Long Trần cười lạnh một tiếng, toàn thân khí huyết bạo phát, tiếng long ngâm mãnh liệt, cuồng bạo khí lãng cuồn cuộn mà ra, thế giới dưới lòng đất trong nháy mắt nổ tung. Oanh, vô số xúc tu bị Long Trần cứ thế mà chấn vỡ, Long Trần một tiếng gào to, sau lưng dị tượng bên trong, một cái che thiên long trảo oanh minh xuống. Phanh, một tiếng bạo hưởng, to lớn long trảo chọc vào cái kia thụ yêu đầu lâu phía trên, lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem cái kia thụ yêu đầu lâu cứ thế mà bóp nát. Chíp chíp. Cái kia thụ yêu phát ra một tiếng quỷ dị kêu thảm, đầu lâu sụp đổ, nhưng là nó những cái kia xúc tu, vậy mà như cùng một cái đầu quái mãng đồng dạng, chui vào phía dưới mặt đất. Long Trần không nghĩ tới, cái kia thụ yêu đã mất đi đầu lâu, vậy mà không có chết. Chia thành tóp nhỏ trốn. Oanh, ngay tại Long Trần coi là cái kia thụ yêu bị trọng thương, đã trốn cách mình, bỗng nhiên đại địa nổ tung, một cái so sơn nhạc còn muốn lớn đầu lâu từ dưới đất xông ra. Long Trần không khỏi giật nảy mình, nguyên lai cái này thụ yêu mẫu thể còn ở phía dưới, Long Trần vừa mới kích thương, rất có thể là con của nó. Ông to lớn đầu lâu phá vỡ đại địa, ngay sau đó một đầu mấy ngàn dặm kim sắc dây leo, như là thiên thần chi tiên, đối với Long Trần mãnh liệt quất mà đến. Oanh, đối mặt cái kia kim sắc dây leo, Long Trần huy quyền đánh trả, một tiếng bạo hưởng. Khí lãng cuồn cuộn bên trong, kim sắc dây leo ầm vang sụp đổ. Mà Long Trần cũng rên lên một tiếng, bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Âm âm. Cái kia kim sắc thụ yêu nổi giận, vô tận kim sắc dây leo lăng không rút tới, toàn bộ thiên địa đều muốn bị chen bể. Khá lắm, đây là thánh vương cấp tồn tại đi. Làm thấy cảnh này, Long Trần sắc mặt thay đổi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, dưới mặt đất lại còn ẩn giấu đi khủng bố như thế tồn tại. Đồng loạt ra tay, Long Trần thấy tình thế không ổn, một tiếng gào to, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi cùng lúc xuất hiện, ba người đồng thời đối mặt cái kia vô tận hoàng kim dây leo. Rầm rầm rầm. Lôi quang hắc hắc, liệt diễm u u, bạo hưởng chấn thiên bên trong, Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi xông ra vô tận dây leo bao phủ, giết đi ra. Dòng máu màu vàng ống tản mát bầu trời, như là kim sắc giọt mưa, làm giọt mưa rơi trên mặt đất, đem đại địa đốt ra từng đạo hố sâu, cái kia thụ yêu huyết dịch kịch độc vô cùng. Âm âm. Long Trần ba người vừa mới xông ra kim sắc dây leo phong tỏa, đại địa nổ tung, vô số huyết sắc thụ yêu vọt ra, cái kia thụ yêu chính là trước kia đối Long Trần đánh lén, đem Long Trần dẫn xuống dưới đất tiểu thụ yêu. Không muốn dây dưa. Cùng một chỗ lao ra. Long Trần thấy cảnh này, không khỏi trong lòng lẫm liệt, nguyên bản Long Trần coi là, cái này thụ yêu là một mái một con, lại không nghĩ rằng, cái này thụ yêu lại có mấy triệu hài tử. Nếu như bị bọn họ cuốn lấy, coi như Long Trần có thông thiên triệt địa chi năng, cũng phải bị hao tổn chết ở chỗ này. Âm âm. Ba người đồng thời bạo phát, điên cuồng xuất thủ, đại chiêu liền cùng không cần tiền một dạng ra bên ngoài ném, đã trải qua nửa canh giờ, huyết chiến ngàn tỷ dặm, rốt cục bỏ rơi cái kia thụ yêu dây dưa. Hô, Long Trần chạy ra hoang mạc, đi tới trong một vùng rừng rậm. Rốt cục có cơ hội thở một ngụm. Đi vào vùng rừng tùng này biên giới, Long Trần không dám tiếp tục thâm nhập sâu, hoang mạc là cái kia thụ yêu địa bàn, mà vùng rừng rậm này, ai biết bên trong có cái gì càng kinh khủng gia hỏa đang thủ hộ. Thừa dịp không làm kinh động người bên trong, Long Trần muốn đuổi nhanh khôi phục thể lực, không chỉ riêng Long Trần muốn khôi phục, thì liền Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi cũng tiêu hao rất nhiều. Cái kia kim sắc thụ yêu quá kinh khủng, cái kia xúc tu đồng dạng dây leo, cơ hồ vô cùng vô tận, chặt đứt một nhóm lại tới một nhóm. May mắn Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi lực lượng đều có thể khắc chế cái kia thụ yêu lực lượng, các nàng lợi nhận có thể đối dây leo sinh ra phá hoại cực lớn lực. Có thể coi là như thế, hai người tiêu hao cũng là kinh người, nếu như cái kia kim sắc thụ yêu có thể lại kiên trì một canh giờ, ba người bọn họ cuối cùng muốn bị hao hết thể lực, khi đó liền thật phải xong đời. Tiền bối, đó là cái gì quái vật? Làm sao như thế khó chơi? Long Trần nhịn không được hỏi. Đó là quỷ chương thụ yêu, là bất tử hệ sinh linh, tính cách hung ác, lại giảo hoạt cẩn thận, nó mẫu thể giấu ở sâu dưới lòng đất, đại đa số đều là lấy chính mình tử linh tới ra tay. Cái gọi là tử linh, cũng là ngay từ đầu đối ngươi ra tay vật kia, trên thực tế nó cũng không phải là quỷ chương thụ yêu hài tử, ngươi có thể hiểu thành nó nuôi khôi lỗi. Nó ngay từ đầu để mắt tới ngươi, ngươi cố ý yếu thế, ta còn tưởng rằng ngươi biết bản tính của nó, dùng cái này lẫn vào nơi ở của nó. Càng không đỉnh nói, Long Trần cười khổ, ta nào biết được cái quỷ gì cây nhãn thụ yêu à, ta là cảm thấy, vật kia lén lén lúc lúc muốn đánh lén ta, ta coi là nó căn bản không có bản lãnh gì, cho nên liền chỉ là muốn thăm dò thăm dò. Lại không nghĩ rằng, bản thể của nó khủng bố như thế. Nếu như không phải có hai người bọn họ giúp đỡ, ta hôm nay sợ rằng muốn giữ nhiều lành ít. Nó đến từ bất tử tộc, khó trách cường đại như thế. Cũng không biết bọn họ cùng bất tử minh liễu nhất tộc quan hệ như thế nào. Bất tử tộc sinh linh, có cao đám sinh linh, cũng có thấp đám sinh linh, kia quỷ cây nhãn thụ yêu cũng là thấp đám sinh linh, bọn họ cùng bất tử minh liễu nhất tộc không có quan hệ gì. Càng không đỉnh nói, thấp đám sinh linh thực lực liền khủng bố như thế. Long Trần nhịn không được kinh hô. Ngươi hiểu lầm, cái gọi là cao cấp cấp thấp, cùng thực lực không quan hệ, chỉ là trí tuệ cao thấp. Liền giống với quỷ chương thụ yêu, coi như nó thực lực mạnh hơn, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm giết chết nó, không phải sao? Càng không đỉnh nói, cái kia ngược lại là, trước đó bị nó giết một trở tay không kịp, nếu như cho ta chút thời gian, ta có rất nhiều loại phương pháp xử lý nó. Long Trần nói, đồng thời hắn cũng minh bạch, đây chính là càng không đỉnh đối cao cấp cùng cấp thấp định nghĩa. Tiền bối, cái kia gia hỏa cấp bậc gì? Long Trần hỏi. Dùng các ngươi nhân tộc đẳng cấp để tính, nó xem như thần tôn cảnh. Càng không đỉnh nói, cái gì? Nghe được càng không đỉnh mà nói, Long Trần miệng há thật to. Chương 4608, thần bí miếu thờ. Chỉ cao hơn ta một cảnh giới. Long Trần có chút không dám tin, dựa theo Long Trần cảm thụ, cái kia gia hỏa trình độ kinh khủng, cơ hồ có thể cùng Thánh Vương khiếu bản. Cho nên nói, thấp đám sinh linh cũng có kinh khủng địa phương, kia quỷ cây nhãn thụ yêu huyết mạch cực kỳ cổ lão, thực lực không thể khinh thường. Càng không đỉnh nói, Long Trần trong lòng thất kinh, xem ra chính mình phải cẩn thận nhiều hơn, mới vừa tiến vào phiến khu vực này, liền gặp quỷ chương thụ yêu. Bên trong không biết có bao nhiêu kinh khủng lưu giữ đang chờ hắn đâu, có thể không thể qua loa sơ suất. Đây cũng không phải là trò đùa. Bất quá khiếp sợ đồng thời, Long Trần cũng cảm thấy một loại thật sâu cảm giác bị thất bại, trước kia, hắn có thể nhẹ nhõm càng hai cấp mà chiến, hiện tại đối mặt một đầu thần tôn cấp quỷ chương thụ yêu, đều chỉ có thế chật vật chạy trốn, điều này làm hắn có chút vô pháp tiếp nhận. Kỳ thật ngươi cũng không nên giật mình, bởi vì làm sinh tồn thời đại khác biệt, chênh lệch là to lớn. Cửu thiên thập địa, tại hỗn độn thời đại mới là thời đại này đỉnh phong, về sau, liền bắt đầu đi xuống dốc. Tuy nhiên về sau mỗi một thời đại, đều có chính mình phục hưng thời đại. Nhưng là cái kia cái gọi là phục hưng, chẳng qua là suy sụp quá trình bên trong một cái nho nhỏ chập trùng mà thôi. Cửu thiên thập địa một mực tại suy bại, tự như một đầu bậc thang, mà ngươi chỗ thời đại, ngay tại bậc thang phía dưới cùng. Không phải là các ngươi không đủ ưu tú, mà là các ngươi không có đuổi lên một cái tốt thời đại, để ngươi một cái mạt pháp thời đại người, đi nghênh chiến nắm giữ thái cổ huyết mạch sinh linh, cái này bản thân liền là bất công vô cùng. Càng không đỉnh nhìn ra Long Trần thất lạc, mở miệng an ủi. Mặc dù biết đạo lý này, nhưng là luôn cảm thấy tâm lý khó chịu. Kỳ thật, ta không phải đánh không lại nó, mà là ta từ đầu đến cuối không có một thanh tiện tay binh khí. Long Trần lắc lắc đầu nói. Lúc này thời điểm, trong đầu của hắn, lần nữa hiện ra Long Cốt Tà Nguyệt cái bóng, năm đó có Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, hắn chưa từng nhận qua dạng này uất khí. Nhưng là không có tiện tay binh khí gọi cũng vô dụng, Long Trần nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, hắn có lòng về bắt lấy đầu kia quỷ chương thụ yêu. Trước đó Long Trần bị giết một trở tay không kịp, hắn quên đi, đối mặt quỷ chương thụ yêu hắn còn có một đòn sát thủ không có dùng, cái kia chính là hỗn độn không gian bên trong hắc thổ. Chỉ cần Long Trần có thể bố trí một cái bẫy rập, có lòng không toan tính phía dưới, có rất lớn cơ hội xử lý nó. Nhưng lại bị càng không đỉnh ngăn trở. Lý do là kia quỷ cây nhãn thụ yêu cực kỳ giảo hoạt cẩn thận, vừa mới cùng Long Trần một trận chiến, nó cũng nguyên khí đại thương, nhất định sẽ che giấu liệu thương. Liền xem như thời kỳ toàn thịnh nó, đều rất ít cùng người chính diện động thủ, chớ nói chi là bị thương về sau, nhất định sẽ càng cẩn thận e dè hơn. Mặt khác đại nhật thần quỳ bị Long Trần lấy đi, cái chỗ kia đã không có nó lưu luyến địa phương, dựa theo càng không đỉnh suy tính. Nó sẽ tìm kiếm địa phương liệu thương, sau đó sẽ công kích cái khác sinh linh, chiếm lấy bọn họ bảo vệ bảo vật. Dùng càng không đỉnh mà nói, ngươi đều để người ta bảo vật cướp đi, còn có cái gì giận đây này? Long Trần nghĩ cũng phải, mặc dù là quỷ chương thụ yêu ra tay trước, bất quá Long Trần cướp được đại nhật thần quỳ, tuyệt đối là huyết kiếm lời. Nghĩ đến đại nhật thần quỳ, Long Trần lập tức tim đập thình thịch, lập tức xem xét hỗn độn không gian, chỉ thấy cái kia đại nhật thần quỳ tiến vào hỗn độn không gian về sau. Địa tuyến thượng thần quang lưu chuyển, sinh cơ dạt dào. Long Trần nhìn lấy địa tuyến, phát hiện bên trong hạt dưa hiện ra màu hoàng kim, từng cái sung mãn, viên viên sáng chói, đã hoàn toàn thành thục. Long Trần rút ra một khỏa hạt dưa, thả trong tay, hạt dưa như là hoàng kim chế tạo, phía trên hiện đầy kỳ dị đường vân, giống như tinh mỹ hàng mỹ nghệ. Lột ra hạt dưa, nhất thời mùi hương đậm đặc xông vào mũi, đem hạt dưa nhường đưa vào bên trong miệng, nhấm nuốt về sau. Răng gò má thơm ngát, hương khí trên thông thiên linh, phía dưới thông đan điền. Cùng lúc đó, Long Trần cảm thấy toàn thân khí huyết trong nháy mắt đẩy đà lên, cả người biến đến sinh long hoạt hổ. Tinh lực dồi dào. Khá lắm, đây là thiên nhiên thần đan a, mẹ nó, sớm biết thứ này thần kỳ như thế, ta lúc ấy ăn mấy khỏa hạt dưa, tuyệt đối có thể đem quỷ chương thụ yêu cho mài chết. Long Trần hối hận đến đập thẳng bắp đùi. Long Trần phát hiện mình có lúc não tử thật quá ngu ngốc, rất nhiều thứ cũng không nghĩ đến, nếu như có thể xử lý đầu kia quỷ chương thụ yêu, còn có thể thu hoạch thi thể của nó, vậy tuyệt đối cũng là chí bảo. Long Trần nhìn một chút, hết thảy có 999 viên hạt dưa, Long Trần đưa chúng nó toàn bộ hái xuống, mà cái kia đại nhật thần quỳ, thì lập tức khô héo. Bất quá không quan hệ, hạt giống đã lấy được, liền không có gì phải sợ, Long Trần lấy ra 500 viên hạt dưa, trực tiếp gieo xuống. Nhưng là hạt dưa vào đất, cũng không có giống Long Trần theo dự liệu nhanh chóng như vậy mọc rễ nảy mầm, bất quá, cái này cũng bình thường, đây chính là Đại Nhật Thần Quỳ A, trong truyền thuyết bảo bối, trưởng thành kỳ tuyệt đối chậm đến kinh người. Sinh trưởng chậm không quan hệ, chỉ cần có đầy đủ thi thể, liền có thể đưa chúng nó đẩy nhanh quá trình chính, mà trong tay những thứ này hạt dưa, đã đầy đủ hắn dùng một đoạn thời gian. Răng rắc, Long Trần nhìn không được lại đem một khỏa hạt dưa ném vào bên trong miệng. Ăn ngon thật, cái đồ chơi này nghiện a. Một khỏa hạt dưa ăn hết, khiến người ta sảng khoái tinh thần gấp trăm lần, toàn thân tràn ngập lực lượng, Long Trần dọa đến, vội vàng đưa chúng nó thu lại, hắn sợ chính mình nhịn không được, đem bọn nó cho ăn sạch, cái kia thật là phung phí của trời. Đại Nhật Thần Quỳ, xác thực cực kỳ trân quý, ngươi vận khí coi như không tệ, có nó, ngươi có thể luyện chế càng nhiều cao phẩm cấp đan dược. Càng không đỉnh nói, rất hiển nhiên, cho dù là càng không đỉnh, cũng đối Đại Nhật Thần Quỳ cực kỳ nhìn kỹ, trọng yếu nhất chính là, Long Trần có thể giống trồng hoa màu một dạng trồng trọt nó. Rất nhanh hắn liền có một mảnh quỳ hoa vườn. Ăn hai khỏa hạt dưa, Long Trần tinh lực dồi dào, thần hoàn khí túc, trạng thái trước nay chưa có tốt, sau đó lập tức lên đường, tiếp tục hướng phía trước nơi đi đến. Bất quá, lần này, Long Trần lại càng cẩn thận, mới vừa tiến vào phiến khu vực này, liền gặp khủng bố thù yêu, bên trong khẳng định có nhân vật càng khủng bố hơn. Long Trần chính tại tiến lên, bỗng nhiên Long Trần da đầu siết chặt, sau đó tại vô tận sương mù bên trong, Long Trần cảm ứng được một đôi con mắt thật to chính nhìn về phía hắn. Cặp mắt kia tràn đầy ý cảnh cáo. Long Trần trong lòng run lên, tại cái này sương mù bên trong, nó không cách nào thấy rõ cặp mắt kia chủ nhân bộ dáng, nhưng là đối phương lại có thể đem hắn nhìn đến nhất thanh nhị sở. Tuy nhiên cái này không thể nói rằng, cái kia sinh linh thực lực liền so Long Trần cường đại, nhưng là nó ở chỗ này sinh hoạt, nơi này là nó sân nhà, nó đã phát hiện Long Trần, nếu như tới chiến đấu, Long Trần rất khó chiếm được tiện nghi. Cái kia sinh linh không có giống cái kia thụ yêu một dạng tùy tiện công kích hắn, hiển nhiên, nó cũng cảm thấy Long Trần không dễ chọc, cường đại như thế cảm giác, nói rõ thực lực của nó. Nhất định tại cái kia thụ yêu phía trên. Long Trần dọc theo cái kia sinh linh địa bàn biên giới tiến lên, quả nhiên, cái kia sinh linh cũng không có đối Long Trần xuất thủ, Long Trần tiếp tục tiến lên, một đường lên Long Trần gặp vô số sinh linh khủng bố. Khí tức của bọn nó, so cái kia thụ yêu không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, Long Trần thậm chí có một loại nửa đường bỏ cuộc xúc động. Long Trần nhìn không thấy những sinh linh này, nhưng là có thể cảm nhận được bọn chúng khủng bố uy áp, Long Trần chỉ có thể ở bọn chúng kẻ hở ở giữa cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Những sinh linh kia cũng đều thấy được Long Trần. Chỉ bất quá, bọn họ hoặc là mắt lạnh lẽo mà xem, hoặc gầm nhẹ cảnh cáo, lại đều không có đối Long Trần xuất thủ. Thật muốn mệnh, Long Trần một đường hướng về phía trước, đi rộng rã ba ngày, càng đi về phía trước, Long Trần thì càng tê cả da đầu, dọc theo con đường này, hắn thấy được quá nhiều sinh linh khủng bố, mỗi một cái sinh linh đều có thể đối với hắn sinh ra trí mạng uy hiếp. Nếu như Long Trần cùng những sinh linh này cùng một chỗ động thủ, hắn cho dù có 100 đầu mệnh, cũng phải bỏ ở nơi này. Có thể là vì Đại Phạm Thiên Kinh, Long Trần chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Rốt cục tại ngày thứ bảy thời điểm, đầy trời mê vụ biến mất, toàn bộ thế giới biến đến tình lãng. Nơi này là... Làm Long Trần đưa mắt trông về phía xa, không khỏi trong lòng cuồng loạn, trước mắt vậy mà xuất hiện một mảnh miếu thờ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4609, Huyết Thư. Đây là một mảnh rộng lớn vô biên miếu thờ, bất quá đại bộ phận đã đổ sụp, khắp nơi đều là tường đổ, rách nát khắp chốn cảnh tượng. Thế nhưng là tảng mát gạch xanh, sụp đổ tàn tường, vỡ vụn ngói đỏ, nhưng như cũ không cách nào che giấu nó thần thánh rộng rãi khí tức. Dù là đã xuống dốc, nó vẫn như cũ là thần tích. Thần thánh không thể khinh nhờn, nhìn đến nó, làm lòng người lưu giữ kính sợ, mà Long Trần trong lòng không biết vì cái gì, hiện ra một vệt chua xót. Long Trần trong đầu, hiện ra một mảnh giống như đã từng tương tự hình ảnh, trong tấm hình cung điện san sát. Kiến trúc rộng rãi, vô số bóng người tại miếu thờ bên trong xuyên tới xuyên lui, phi thường náo nhiệt. Long Trần tự hồ bên tai còn có thể nghe được tụng kinh thanh âm, cũng có thể nghe được đám đạo sư nghiêm khắc trăng dậy âm thanh, cùng các đệ tử trong âm thầm tiếng bàn luận xôn xao. Một khắc này, Long Trần dường như xuyên việt thời không, thấy được quá khứ của nó, có điều rất nhanh, trong đầu hình ảnh cùng thanh âm dần dần biến mất, thay vào đó, vẫn như cũ là trước mắt hoang vu cùng mục nát. Ta đã từng tới nơi này à? Long Trần nhìn trước mắt rách nát cảnh tượng, không khỏi tự lẩm bẩm. Long Trần liền phảng phất một cái rời nhà kẻ lãng tử, nhiều năm về sau, trở lại về quê nhà, đã là thương hải tan điền, cảnh còn người mất, loại kia chua xót, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cẩn thận từng ly từng tí đi ra rừng cây, làm Long Trần bước vào miếu thờ phạm vi, bỗng nhiên không gian nhiệt độ cấp tốc tăng lên, một khắc này, Long Trần dường như đưa thân vào trong lò đan. Long Trần giật mình, lập tức lui về phía sau một bước, làm lui về phía sau một bước, cái kia kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt biến mất. Phản phất tại trong không gian, có nhìn không thấy kết giới. Tiến về phía trước một bước cũng là lò luyện, lui về phía sau một bước cũng là bình tĩnh thế giới. Hô, Long Trần lần nữa bước vào thần miếu khu vực, từng trận sóng nhiệt đánh tới, bất quá đối với cái kia sóng nhiệt, Long Trần không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào, ngược lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. Long Trần chậm rãi tiến lên, mảnh này miếu thờ cực lớn, so nhất châu chi địa còn muốn lớn, Long Trần tại vô tận đá vụn nứt gạch bên trong hành tẩu, theo hư không bên trên nhìn xuống, Long Trần lộ ra là như vậy nhỏ bé. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đi ước chừng hơn nửa ngày. Mới rốt cục đi tới miếu thờ bên ngoài, ở chỗ này, Long Trần thấy được sụp đổ to lớn tường thành. Long Trần hành tẩu địa phương, cũng không có cửa, to lớn tường thành đã đại bộ phận sụp đổ, dọc theo một cái khe, Long Trần đi vào bên trong thành. Làm vượt qua tường thành, Long Trần lập tức cảm giác được toàn bộ thế giới nhiệt độ lần nữa lên cao, đồng thời giữa thiên địa hỏa hệ năng lượng, biến đến càng thêm phát triển. Ở chỗ này luyện đan, quả thực làm ít công to. Long Trần cảm thụ được phát triển hỏa diễm ba động, không khỏi cảm thán nói. Nơi này hỏa hệ năng lượng cực kỳ phát triển. Lại cũng không cùng bạo, ở chỗ này luyện đan, dễ dàng nhất bất quá. Đáng tiếc, Long Trần hiện tại không có thời gian luyện đan, hắn tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, xuyên qua tường thành, phía trước cũng là một chỗ đổ sụp cung điện. Cung điện nóc nhà nghiêng nằm trên mặt đất, dường như một bộ thi hài, yên tĩnh trong năm tháng trầm luân. Long Trần liếc mắt nhìn hai phía, xác nhận chung quanh không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào về sau, chậm rãi đi vào. Đổ sụp trong cung điện, khắp nơi đều là phá nát gạch xanh thạch trụ, nhưng không thấy cái khác bất kỳ vật gì. Tình huống như thế nào? Cho dù có bảo bối bị người lấy đi, cũng cần phải lưu lại dấu vết a. Long Trần tiến đến xem xét, nhất thời cảm giác có chút không đúng. Trong này không có cái gì, thật giống như sụp đổ trước, tất cả mọi thứ đều bị dọn đi rồi một dạng. Long Trần cẩn thận kiểm tra một chút gạch xanh thạch trụ, nắm ở trong tay, hơi hơi dùng lực một chút, liền bị bóp nát thành bột mịn. Thần tính lực lượng đã sớm biến mất, phù văn đã từ lâu không thấy, lại có thể chống cự năm tháng ăn mòn, là cái gì lực lượng bảo hộ lấy bọn họ? Nhìn trong tay bột phấn, Long Trần có chút không dám tin. Tuy nhiên không biết mảnh này miếu thờ lai lịch, nhưng là khí tức của nó nói cho Long Trần, nó lịch sử là không cách nào tưởng tượng. Long Trần không có tùy tiện đi vào trong, mà là tại bên ngoài xem xét, hy vọng có thể thông qua dấu vết để lại, tìm ra một ít gì tới. Đáng tiếc là, nơi này đại đa số kiến trúc đã đổ sụp, bất quá xem ra lại không phải bị ngoại lực phá hư, mà chính là tự nhiên sụp đổ. Mặc kệ tại kiến trúc bên trong, vẫn là tại kiến trúc bên ngoài, Long Trần không có tìm được bất luận cái gì vật có giá trị. Long Trần cũng nhìn thấy không ít lật qua lật lại dấu vết, hiển nhiên trước kia cũng có người từng đến nơi này tìm kiếm. Bất quá xem ra, đồng dạng là không thu hoạch được gì. Long Trần không vội tìm kiếm thần miếu khu vực trung tâm, hắn luôn cảm thấy ở phụ cận đây, có đồ vật gì đang triệu hoán hắn. Long Trần liên tục tìm mấy trăm cái sụp đổ kiến trúc, bỗng nhiên Long Trần trong lòng hơi động, Long Trần đi vào một chỗ kiến trúc phía trước, tay không đào mở gạch bể ngói vỡ, càng đào càng sâu. Long Trần liền như là đào hang chuột chuỗi, một mực thâm nhập dưới đất mấy trăm dặm, bỗng nhiên Long Trần đào không động, phía dưới vậy mà xuất hiện một tầng thật dày vách đá. Cái kia vách đá cứng rắn vô cùng, phía trên có thần bí ký hiệu lưu chuyển. Long Trần lấy ra một thanh bất hủ thần binh, đâm vào cái kia nham trên vách, Vách đá không việc gì, cái kia thanh bất hủ thần binh lại toát ra một cái khe. Tiền bối, giúp một chút. Long Trần đối Càn Khôn Đỉnh nói, lần này, Càn Khôn Đỉnh không có cự tuyệt Long Trần, nó hóa thân ba thước đến cao, đối với cái kia vách đá nhẹ nhàng va chạm. Phanh, một tiếng vang nhỏ, trên vách đá vô số phù văn trong nháy mắt ảm đạm xuống, sau đó cái kia vách đá hiện đầy vết nứt, Long Trần lấy tay một móc, nhất thời hóa thành bột phấn. Vách đá cũng không dày, chỉ có một thước, xuyên qua vách đá, Long Trần đi tới một cái dưới đất gian phòng. Nơi này lại có một cái mật thất. Mật thất không lớn, chỉ vài trượng không gian, tại mật thất trong góc, có một cổ hài cốt, theo khung xương đến xem, đó là một nữ tử. Hài cốt trong tay bưng lấy một quyển sách, người đã hóa thành hài cốt, nhưng là quyển sách kia lại hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng lẽ là nàng đang triệu hoán ta? Long Trần đi vào cái kia hài cốt trước mặt, trong lòng không khỏi nghi hoặc, đi tới nơi này, cái kia triệu hoán chi ý vậy mà biến mất. Long Trần chậm rãi thân thủ, liền muốn đi lấy nữ tử kia quyển sách trên tay, lại bị Càn Khôn Đỉnh ngăn trở, quyển sách kia, chỉ có thể ở trong tay nàng nhìn. Một khi rời đi tay của nàng, liền sẽ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Long Trần giật mình, vội vàng đình chỉ động tác, đổi tiếp vị lực, chậm rãi đem quyển sách kia tờ thứ nhất mở ra. Làm lật xem tờ thứ nhất, mênh mông khí huyết chi lực, đập vào mặt, Long Trần trong lòng cuồng loạn, đây là Thánh Vương tinh huyết khí tức, nữ tử kia lại là một vị Thánh Vương cường giả. Mà khi Long Trần nhìn thấy phía trên văn tự lúc, tim của hắn lập tức níu chặt, bởi vì phía trên dùng tiên văn viết, ta không nghĩ tới, ta tôn kính nhất, sùng bái nhất Phạm Thiên Đại Nhân, lại có một ngày sẽ phản bội Đan Đế. Thế giới của ta sụp đổ, là liên quan tới Đại Phạm Thiên. Chẳng lẽ nơi này chính là Đan Đế truyền thừa? Long Trần trong lòng cuồng loạn. Long Trần vừa mới xem hết một trang này trên văn tự, cái này trên giấy văn tự liền chậm rãi biến mất, tựa hồ có cái gì lực lượng đưa nó cho xóa đi. Long Trần vội vàng mở ra trang thứ hai, chỉ thấy huyết sắc văn tự không có lần nữa xuất hiện, mà chính là xuất hiện một bộ huyết sắc bức tranh. Trên bức họa, vậy mà vẽ lấy một đoá hoa, khi thấy này đoá hoa, Long Trần không khỏi kinh hô, Linh Lung Huyết Ngọc Lan. Chương 4610, Cam Lạc. Đồ án lấy huyết vẽ, trải qua năm tháng ăn mòn, nhưng như cũ tươi đẹp, Long Trần liếc mắt liền nhìn ra, đây là Linh Lung Huyết Ngọc Lan. Đây đã là Long Trần lần thứ hai nhìn thấy Linh Lung Huyết Ngọc Lan đồ án, ban đầu ở Lăng Tiêu Thư Viện, Long Trần ngay tại Đan Viện Thần Điện bên trong, nhìn thấy qua nó. Mà Dư Thanh Tuyền tại phàm giới vì Long Trần ngăn cản công kích, Hương Tiêu Ngọc vẫn lúc, Linh Lung Huyết Ngọc Lan xuất hiện, đem Dư Thanh Tuyền mang đi. Long Trần còn đã từng hỏi Dư Thanh Tuyền, nhưng là Dư Thanh Tuyền đối một đoạn này trí nhớ đã hoàn toàn biến mất, thậm chí nghe được Linh Lung Huyết Ngọc Lan tên. Cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Mà bây giờ, Linh Lung Huyết Ngọc Lan xuất hiện lần nữa, Long Trần cho rằng nó nhất định ẩn giấu đi bí mật kinh người gì. Làm Long Trần tiếp tục lật qua lật lại cổ thư, lại phát hiện cả bản sách cũng chỉ có hai trang, mà cái kia Linh Lung Huyết Ngọc Lan cũng không có giống tờ thứ nhất như thế biến mất, nó một mực tại trang sách trên. Long Trần trong lòng hơi động, ngón tay mi tâm, một giọt mi tâm tinh huyết xuất hiện, Long Trần đem tinh huyết nhỏ xuống tại Linh Lung Huyết Ngọc Lan trên. Ông làm Long Trần tinh huyết chạm đến Linh Lung Huyết Ngọc Lan trong nháy mắt, nó dường như trong nháy mắt sống lại. Cánh hoa bay múa, Long Trần trước mắt thế giới trong nháy mắt biến thành một mảnh nguy nga cung điện. Phốc, không đợi Long Trần thấy rõ trước mắt biến hóa, bỗng nhiên gặp một đạo lợi nhận xẹt qua hư không, máu tươi vẩy ra, một người mặc màu trắng áo dài nam tử, bị một thanh loan đao xuyên thủng lồng ngực. Nam tử kia ngay tại Long Trần bên người, nhưng là hắn nhưng không nhìn thấy Long Trần, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn phát ra cuồng loạn nộ hống, Cam Lạc, ngươi lại dám phản bội Đan Đế đại nhân. Long Trần theo nam tử ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc kim sắc trường bào, quanh thân bị ngọn lửa bao khỏa trung niên nam tử, chính lạnh lùng nhìn lấy người kia. Để Long Trần khiếp sợ là, khí tức của hắn cuồng bạo vô biên, giống như hỏa thần hàng lâm, Long Trần nhìn lấy hắn, cảm giác linh hồn kịch liệt đau nhức, dường như đều muốn bị đốt lên. Đó là một cái vô cùng khủng bố tồn tại, khóe miệng của hắn trên treo một vệt vẻ trào phúng, Đan Đế vô đức, không thể phục chúng, liền Phạm Thiên đại nhân đều phản bội, ta thân là Phạm Thiên đại nhân đệ tử, lại có thể không tuân theo sùng sư mệnh. Ta không tin, Phạm Thiên Đại Nhân làm sao lại phản bội Đan Đế Đại Nhân? Nam tử kia nộ hống. Hai tử đáng thương, ta lười nhác giải thích với ngươi, an tâm đi đi. Phốc, theo trung niên nam tử dứt lời, cái kia trên thân người loan đao rung động, lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt đem hắn chấn thành bụi phấn. Làm cái kia đầy trời bột phấn biến mất, Long Trần thấy được một thân ảnh lóe lên liền biến mất, Long Trần giật mình, liệt mệnh nhất tộc, mặc dù chỉ là thấy được một cái tàn ảnh, thế nhưng là Long Trần bắt được một tia khí tức kia cùng ứng thiên giống như đúc, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Khác biệt duy nhất chính là, thân ảnh kia khí tức, so ứng thiên càng thêm thâm trầm, càng thêm đáng sợ. Phàm không phải Phạm Thiên Đại Nhân cùng Lạc Thiên Dạ Đại Nhân nhất hệ người, toàn bộ giết sạch. Trung niên nam tử kia một tiếng gào to. Âm âm. Chỉ thấy toàn bộ cung điện bắt đầu rung động, tiếng trống giận dữ, tiếng chửi rủa, tiếng la khóc xen lẫn, lại bị lợi nhận cắt vào cơ thể thanh âm che giấu. Đây là một trận có dự mưu đồ sát, kẻ bị giết căn bản không có phòng bị, thậm chí có ít người đang cùng đồng môn giao lưu, lại bị bỗng nhiên đánh giết. Bọn họ gần chết cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tạch tạch tạch. Long Trần một đôi nắm đấm, bóp két rung động. Không biết vì cái gì, những người kia bị giết lúc, hắn cảm động lây, cái kia từng thanh lợi nhận, dường như đâm vào trên thân thể của hắn. Những người kia trước khi chết phẫn nộ, không cam lòng, giống như là biển gầm hướng hắn vọt tới, Long Trần nhìn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Các ngươi bọn này phản đồ. Long Trần hai mắt đỏ như máu một mảnh, không biết có phải hay không là đang để trí nhớ thức tỉnh, lệnh hắn lâm vào điên cuồng, chân hắn thực sự hư không, đối với trung niên nam tử kia phóng đi, một quyền đập mạnh. Đáng tiếc, Long Trần nắm đấm theo hư không bên trong lướt qua. Cái gì đều không đụng phải, trước mắt hình ảnh chỉ là hình ảnh, mà hắn, khoảng cách hình tượng này, ngăn cách vô tận thời không trường hà. Bất quá Long Trần một kích sau đó, trung niên nam tử kia tựa hồ đột nhiên giật mình, hắn hướng bốn phía kiểm tra một hồi, không có phát hiện bất cứ dị thường nào về sau, lập tức ra lệnh, đem tất cả mọi người tập trung lại. Lúc này chiến đấu đã kết thúc, trừ vô tận huyết tinh chi khí bên ngoài, tất cả kiến trúc tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Những người này ở đây cái kia gọi Cam Lạc trung niên nam tử chỉ huy dưới, đi tới một chỗ thần điện. Tòa này thần điện là bên trong vùng cung điện này lớn nhất nguy nga. Lớn nhất rộng rãi một tòa. Cam Lạc bỗng nhiên vung tay lên, thần điện chung quanh bốn đạo cột sáng phóng lên tận trời, Cam Lạc hai tay kết ấn, ngay sau đó miệng tụng chân kinh. Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ sáu, Long Trần vội vàng đè xuống lửa giận trong lòng, ngưng thần yên lặng nghe, cẩn thận nhớ kỹ mỗi một cái âm tiết, đồng thời nhìn chằm chằm Cam Lạc tay. Thì ra là thế, Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ sáu kinh văn âm tiết chuyển biến, cần phải căn cứ ấn pháp biến hóa mà điều chỉnh. Khó trách ta bất kể thế nào ngâm tụng. Đều cảm giác không đúng. Khi thấy cái kia Cam Lạc trong tay ấn pháp biến hóa, Long Trần trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc tìm được bí quyết, làm một đoạn Đại Phạm Thiên Kinh ngâm tụng hoàn tất, Long Trần nhất thời dung hội quán thông, toàn bộ nhớ kỹ. Vốn là Long Trần liền đối Đại Phạm Thiên Kinh hao tốn vô số tinh lực đi nghiên cứu, hắn kém cũng là một bước này mà thôi, một bước này hiểu rõ, hết thảy đều biến đến đơn giản. Âm âm. Làm Cam Lạc ngâm tụng hết kinh văn, hai tay ấn pháp lần nữa biến hóa, thần điện chung quanh bốn cái quan trụ cấp tốc xen lẫn, tạo thành một vệt ánh sáng lưới. Đem thần điện một mực phong tỏa. Ông, ngay sau đó, một đạo to lớn tiên văn ngút trời mà hàng, rơi vào thần điện cửa lớn phía trên, cái kia tiên văn phát sáng, lại là một cái to lớn Phạm chữ. Làm Phạm chữ phát sáng trong nháy mắt, vô số xiềng xích bắn ra. Đem trọn tòa thần điện phong tỏa. Đây là Đại Phạm Thiên phong ấn. Long Trần liếc mắt một cái thấy ngay Cam Lạc ý đồ, làm cái kia phong ấn hình thành, toàn bộ thế giới lực lượng, dường như trong nháy mắt bị rút khô. Oanh, bỗng nhiên hình ảnh biến mất, Long Trần trước mắt lần nữa hiện ra cái kia cổ hài cốt. Ông, bỗng nhiên, cái kia cổ thư rung động. Trang sách trên Linh Lung Huyết Ngọc Lan đồ án, liền rơi vào Long Trần trong lòng bàn tay. Long Trần lòng bàn tay, bị in lên Linh Lung Huyết Ngọc Lan, ngay sau đó cái kia cổ thư bắt đầu xói mòn, sau đó cái kia hài cốt cũng giống như vậy, tại Long Trần trước mặt, trong nháy mắt hóa thành hạt bụi. Chẳng lẽ kêu gọi ta chính là Linh Lung Huyết Ngọc Lan? Long Trần nhìn lấy trong lòng bàn tay đồ án, hắn cảm giác đây là một trận đặc thù an bài, bởi vì cái này Linh Lung Huyết Ngọc Lan, hắn nhìn đến khu này miếu thờ hủy diệt chân tướng. Đáng tiếc, không ai có thể cho Long Trần đáp án, có thể cho Long Trần câu trả lời. Là hội chế cái này linh lung huyết ngọc lan người, đáng tiếc, nàng đã hôi phi yên diệt, ngoại trừ một đoạn ký ức, một mảnh ấn ký, cái gì đều không lưu lại, có lẽ, nàng mang đi, cùng những cái kia người đã chết một dạng, là phẫn nộ, là không cam lòng, cùng không thể tin được. Long Trần đối với những cái kia hạt bụi bái, quay người đi ra mật thất dưới đất, đã từng mắt thấy qua mảnh này miếu thờ nguyên trạng, Long Trần rất nhanh liền phân biệt phương hướng, thẳng đến hạch tâm khu vực đi đến. Rất nhanh hắn liền thấy một tòa thần thánh rộng rãi đại điện, bất quá khi Long Trần thấy rõ thần miếu trước một đám người. Long Trần nhất thời sát ý ngút trời. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,